nếu không cái này tầng cao nhất cái nào là chính là một cái không có nhiều đại bối cảnh trúc cơ tu sĩ có thể đến. Lúc này hắn cũng dần dần nhớ lại đoạn thời gian trước xác thực nghe thấy Thái Thượng Hoàng thu một cái ký danh đệ tử, bất quá Đàm Phong đối cái này chủng bát quái luôn luôn không có hứng thú, cái này mới không có quan chú. Chúc mừng, Đàm Phong đối lấy Tần Hồng Ảnh chắp tay nói, lại nghĩ tới Vân Lệ một đêm kia dùng một trọi hai tư thế oai hùng, Xu Nịnh nói, Vân Huynh chiến lực là tương đương không sai, lão Tần ngươi thu xuống hắn về sau liền trở lấy đồ tôn cả sảnh đường đi. Tần Hồng Ảnh người già thành tinh, một chớp mắt liền là minh bạch, bất quá cũng không tức giận, cười nói, ha ha ha, con cháu tự có con cháu phúc. Một bên Vân Lệ chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng, hận không đắc dụng đầu ngón chân trừ một cái hố chui vào. Lại không nghĩ Đàm Phong cũng không có cứ như thế mà buông tha hắn, bất quá còn tốt, Đàm Phong cái này lần không có cái gì ác ý, chúc mừng a, Vân Huynh. Suy cho cùng cái này Vân Lệ có thể nói là bay lên đầu cành biến Phượng Hoàng, cái này kỳ ngộ không biết bao nhiêu người đỏ mắt. Nhờ Đàm Huynh phúc, Vân Lệ chắp tay làm một lễ thật sâu, rất là chân thành. Cái này lần ngược lại là đem Đàm Phong làm mộng, cái này liên quan ta cái giám a. Không có người cho Đàm Phong giải thích, Vân Lệ khách khí vài câu liền là kéo lấy ngũ hoàng tử rời đi. Mà yến hội cũng rất nhanh kết thúc, Đàm Phong vừa định rời đi, không ngờ lại là bị Tần Hồng Ảnh gọi lại. Tiểu hữu đừng vội, rời bước một tụ, một lát về sau, mấy người lại lần nữa tìm một chỗ u tĩnh chi. Tần Hồng Ảnh, Thu Bách Tuyền, Lệnh Hồ Thuật, Mã Thế Xương. Sau cùng còn có kia tên thân xuyên long bào trung niên người, hiện tại Đàm Phong đã biết rõ rồi hắn thân phận. Kia liền là Lưu Vân Hoàng đế, bất quá bây giờ Đàm Phong lại không có chút nào khiếp ý. Bởi vì chính mình có thể gọi là Lưu Vân Hoàng đế cha hắn vì lão Tần, chỗ nào hội sợ hắn cái này một cái làm nhi tử. Lại nói hắn hai cái nhi tử đều bị ta hố qua, sẽ không ghi hận trong lòng a. Đàm Phong nội tâm âm thầm nghĩ, tiểu hữu, lần này đi đến là có hai kiện sự tình. Tần Hồng Ảnh đánh gãy Đàm Phong suy nghĩ, một bên Lưu Vân Hoàng đế biết ý, quát lạnh một tiếng, đem kia nghịch tử để lên tới. Rầm rầm, khôi giáp tiếng ma sát âm vang lên. Hai tên toàn thân bao trùm lấy khôi giáp khôi ngô thủ vệ đè lấy một tên sắc mặt hoảng hốt, tóc tai bù xù thanh niên đi lên phía trước. Đàm Phong hơi sững sờ, lộ ra tiếu dung, nha, cái này không phải tứ hoàng tử sao? Thế nào hiện tại ưa thích cái này phó trang trí rồi? Tứ hoàng tử nhìn lấy Đàm Phong, không dám lên tiếng. Hiển nhiên trước khi tới hắn liền bị đã cảnh cáo, lúc này buộc lòng cúi đầu không nói. Quỳ xuống, Tần Hồng Ảnh quát to một tiếng, ngay tại trận dọa Đàm Phong nhảy một cái. Mà kia một bên tứ hoàng tử sắc mặt vẻn vẹn xoắn suýt một hồi, liền ầm vang ở giữa quỳ xuống. Ngược lại nhìn hướng Đàm Phong, Tần Hồng Ảnh khôi phục tiếu dung, để tiểu hữu chê cười, lão phu cái này tôn tử từ nhỏ ngang bướng, lần trước hắn đắc tội tiểu hữu, lão phu liền đem hắn giam lại, vì lẽ đó cái này đoạn thời gian bên ngoài đều gặp không đến hắn thân ảnh, hôm nay tiểu hữu đúng lúc đến đây, liền để hắn nói lời xin lỗi. Rất rõ ràng Tần Hồng Ảnh trước giờ liền đã cảnh cáo tứ hoàng tử, căn bản cũng không có phát sinh kia chủng rõ ràng là xin lỗi, nhưng lại mở miệng khiêu khích sự tình. Cái này một lần ngược lại để Đàm Phong không nghĩ ra, cái này Tần Hồng Ảnh làm như vậy cũng quá để ý mình đi. Dù cho chính mình thiên phú bất phàm, nhưng là trung quy mới kim đan kỳ A. Dự đoán liền tính là một cái khác hóa thần trung kỳ đều không thể để Tần Hồng Ảnh như này đối đãi. Nhìn đến lão tiêu quả nhiên bất phàm A, thế mà để Tần Hồng Ảnh như này kiêm kỵ, nghĩ tới nghĩ lui, Đàm Phong nội tâm buộc lòng cái này một cái kết luận. Thấy tứ hoàng tử hào không phản ứng, Tần Hồng Ảnh lại lần nữa quát, còn thất thần làm gì? Nước mắt tràn mi mà ra, tứ hoàng tử cắn răng một cái, nức nở nói, Đàm. Đàm công tử, kia ngày là ta không đúng, còn mời công tử bỏ qua cho lần tiếp theo. Biệt khuất tràn ngập nội tâm, tứ hoàng tử không biết mình phụ hoàng còn có hoàng gia gia vì cái gì để chính mình làm như thế. Nhưng là hắn biết rõ, nếu là chính mình không cái này dạng hậu quả hội rất nghiêm trọng. Một bên Lưu Vân Hoàng đế cũng có chút đau lòng, khuyên nói ra, đúng a Đàm công tử, Vũ Nhi đã biết rõ sai. Trung quy có đầu óc tại, hắn cũng không dám mở miệng khiêu khích Đàm Phong. Còn không cần Đàm Phong nói chuyện, một bên Tần Hồng Ảnh lại là hướng về phía Lưu Vân Hoàng đế quát, không cho phép ngươi xin tha cho hắn, hắn đã làm sai chuyện liền phải chính mình gánh vác hậu quả. Đàm Phong lòng biết rõ, hai người không phải liền là một cái hát mặt trắng một cái hát mặt đen mà thôi. Vô luận nói như thế nào, cái này tứ hoàng tử đều là Tần Hồng Ảnh tôn tử, thế nào khả năng không quan tâm. Lắc đầu, Đàm Phong có chút hí hưng dã rời, đối lấy tứ hoàng tử nói, kỳ thực ta càng thích ngươi ngay từ đầu kiệt ngạo bất tuần bộ dạng. Tần Hồng Ảnh cùng Lưu Vân Hoàng đế trong lòng cảm giác nặng nề, xem là Đàm Phong không muốn bỏ qua tứ hoàng tử. Không ngờ tiếp xuống đến Đàm Phong khoát tay áo, được rồi, đều đi qua, ngươi về sau không nhận chọc ta liền được. Đối lên tứ hoàng tử hắn cũng không có cửu hận gì, tương phản tứ hoàng tử cũng bị chính mình hố đến đủ thảm. Tại chỗ tiêu chảy, nếu ai cái này dạng làm chính mình nhất định truy sát đối phương một đời, không chết không thôi. Hiện nay nhân gia đều quỳ xuống nói xin lỗi, người trong nhà cũng giúp đỡ nói tốt, Đàm Phong cũng không phải kia các loại lòng dạ hẹp hòi người. Ngày đó tứ hoàng tử bị Bình Uy Vương đánh một bàn tay về sau, Đàm Phong liền đem chuyện của tứ hoàng tử ném sau ót. Dù cho không có nay thiên đạo xin lỗi sự tình, Đàm Phong cũng lười đến quản hắn. Thế giới lên kia nhiều ấm áp cần thiết tiễn, chỗ nào có thể tại trên một thân cây treo cổ. Lại nói, cái này lần dự đoán liền là dựa vào lão Tiêu mặt mũi cáo mượn oai hùng mà thôi. Ha ha ha, nghe đến Đàm Phong cái này một nói, Tần Hồng Ảnh vui vẻ ra mặt, còn là tiểu hữu đại khí a. Nói xong lại đối tứ hoàng tử quát, còn không nhanh chóng đa tạ Đàm công tử. Tứ hoàng tử như được đại xá, nói cảm ơn liên tục, theo sau lui xuống. Một bên Lưu Vân hoàng đế thấy thế móc ra một mai chữ vật giới chỉ, hai tay phụng lên, Đàm tiểu huynh đệ, Vũ Nhi đã làm sai trước, liền dùng này làm bồi lễ, còn xin đừng nên ghét bỏ. Đàm Phong tiếp qua giới chỉ, thần thức dò vào trong đó, các chủng bảo vật một số, đại khái tính xuống đến phỏng chừng khoảng 10 vạn linh thạch. Lưu Vân hoàng đế lại lần nữa móc ra một vật, Đàm Phong ngưng mắt một nhìn, kia là một chương khế đất. Này vật là thành bên trong một chỗ phủ đệ khế đất, đưa cho tiểu huynh đệ tạm thời coi là đặt chân chỗ. Lưu Vân hoàng đế lại là có nội tâm bàn tính, cái này Đàm Phong thiên phú cực cao, tương lai thành liền nhất định bất phàm, thậm chí hóa thần đều không phải điểm cuối của hắn. Mà cái này chủng người tương lai tất nhiên sẽ đi ra Lưu Vân đế quốc, rất khó đối Lưu Vân hoàng thất thống trị tạo thành ảnh hưởng. Đồng thời cái này chủng cấp bậc thiên kiêu đối với quyền thế cũng không quá coi trọng, cái này chủng người chỉ để ý thực lực, liền tựa như hắn phụ hoàng. Tiễn hắn phủ đệ, nói không chắc hắn có thể tại Lưu Vân hoàng thất nhận thức mấy cái người, thậm chí kết hôn sinh con, về sau đế quốc có nạn nói không chắc có thể xuất thủ tương trợ. Ngược lại chỉ là một tòa phủ đệ mà thôi, liền tính cược thua cũng không sao. Đồng thời từ Đàm Phong tha thứ Vân Lệ, Ngũ hoàng tử, tứ hoàng tử mấy người sự tình lên cũng có thể nhìn ra cái này Đàm Phong cũng không phải kia các loại tí tí tất báo, lòng tham không đáy hạng người. Đàm Phong không có cự tuyệt, tiếp qua khế đất, làm động chủ hắn đã làm sợ, u ám lại ẩm ướt, động cùng động không giống, phản chính sơn động hắn là chịu đủ. Ngược lại hiện tại thật giống không có cái gì cừu nhân rồi. Hình như là vậy, đã như vậy, vậy chúng ta cũng nên nói một chút chính sự. Gặp Đàm Phong thu xuống khế đất, Tần Hồng Ảnh mở miệng nói. Lời vừa nói ra, tất cả người đều là ánh mắt sáng lên. Thu Bách Tuyền đối lấy Đàm Phong giải thích nói, chúng ta bốn đại thế lực liên minh, ngay từ đầu liền nói tốt chiến lợi phẩm phân phối theo lao động, vì lẽ đó cái này lần liền là phân phối chiến lợi phẩm. Vậy các người phân người nhóm A, tìm ta làm gì? Đàm Phong có chút mộng, các người chia của tìm ta làm gì? Ta lại không phải là các người liên minh người, ta nhiều lắm là liền là một cái đánh xì dầu. Tiểu Hữu nói đùa, hôm đó người có thể là ta có ra sức. Tần Hồng Ảnh rất hài lòng Đàm Phong thái độ. Nhìn đến quả thật không phải lòng tham không đáy hạng người, để đối phương đem Lưu Vân đế quốc xem là ra, cũng rất không sai. Tốt ha, Đàm Phong không quan trọng giang tay, có chỗ tốt nhặt thế nào sẽ sợ. Nghe lấy bọn hắn thảo luận, Đàm Phong cũng lười đến xen vào, ở một bên phối hợp móc lấy móng tay, đừng hiểu lầm, không phải móng ngón tay, mà là móng chân. Nhìn mấy người một trận trắng mắt, nhưng là cũng không thật nhiều nói cái gì. Liên tính tại phân phối bên trên có ý kiến gì muốn trưng cầu Đàm Phong cũng khoát tay áo để bọn hắn tùy ý. Để hắn động cái này đầu óc, hắn còn không bằng nghĩ nghĩ thế nào hố người khác, kiếm bê số. Trọn vẹn nửa ngày sau, Đàm Phong trừ xong móng chân lại trừ đến răng cấu, bọn hắn cái này mới thảo luận song song. Thu Bách Tuyền đưa qua mấy chương viết đầy chữ viết giấy, tiểu hữu, chỗ này là cho ngươi chiến lợi phẩm cùng tài nguyên điểm còn có sản nghiệp. Sở dĩ không cần ngọc giản, là bởi vì trang giấy dễ dàng sửa chữa. Đàm Phong nghe lấy bê số nhập chướng tiếng nhắc nhở, nội tâm vui mừng. Tiếp qua trang giấy tùy ý nhìn mấy lần liền không kiên nhẫn thả đến một bên, được rồi. Lông mày lại hơi hơi nhíu lại, ngó nó, những kia sản nghiệp ta thế nào làm sao? Để hắn kinh doanh kia quả thực muốn cái mạng già của hắn. Một bên Thu Bách Tuyền tựa như nhìn ra Đàm Phong khó xử, tiểu hữu không lẽ là không nghĩ kinh doanh? Đàm Phong tựa như gặp đến cứu tinh bình thường, muốn không? Ta đem những này đồ vật đều bán cho ngươi a. Thu Bách Tuyền giống như là đã sớm chuẩn bị, tiểu hữu những chiến lợi phẩm này cùng sản nghiệp. Tài nguyên điểm quy ra tiền hết thảy 400 vạn như thế nào? Cái này hắn ngược lại là không có hố Đàm Phong, suy cho cùng những kia sản nghiệp cần thiết người kinh doanh, những kia tài nguyên điểm cũng cần người đào móc, đến tiền đều là nhỏ nước chậm lưu. Có thể cho Đàm Phong 400 vạn đều là nhìn tại Đàm Phong cùng Tiêu Huyền Diệp mặt mũi. Không có vấn đề, Đàm Phong suy tư một hồi liền một lời đáp ứng, hắn nội tâm tính toán một lần, phát hiện cũng không sai biệt lắm là cái này giá cả. Bất quá liền tính là cái này dạng cũng để hắn kinh ngạc không thôi, chính mình không phải liền là trong động phủ thương đến lương bác nhân cùng giết mấy tên nguyên anh mà thôi. Tại động phủ bên trong lệnh hồ thuật cống hiến đều vượt qua chính mình dự đoán cũng liền so mã ra tốt một chút. Nhưng là luận cống hiến có thể không đơn thuần là tại động phủ bên trong, động phủ đại chiến về sau bên ngoài cũng kinh lịch không ít chiến đấu, mã ra bỏ ra cũng không ít. Đồng thời cũng không biết bọn hắn thời điểm nào kết minh, mà chính mình vẻn vẹn là nửa đường đánh bậy đánh bạ xông tới, cái này được 400 vạn linh thạch. Đàm Phong đem tất cả chiến lợi phẩm còn có sản nghiệp, tài nguyên điểm cho Thu Bách Tuyền, chính mình thu hoạch đến 400 vạn linh thạch. Đàm Phong nhìn chính mình không gian chữ vật, bên trong đã trọn vẹn hơn 700 vạn linh thạch. Sau đó mấy người phân phối cũng rất nhanh kết thúc, lẫn nhau chào hỏi sau liền lần lượt rời đi. Đi phía trước Đàm Phong một cái kéo qua Thu Bách Tuyền, lão Thu, có một cuộc làm ăn làm không làm. A, Thu Bách Tuyền sững sờ, cái này Đàm Phong thế nào nhiều như vậy sinh ý a? Bất quá làm sinh ý thế nào hội cự tuyệt sinh ý đâu? Liền đáp ứng, tiếp lấy liền gặp Đàm Phong rầm rầm hướng xuống đổ bảo bối. Cái này, Thu Bách Tuyền lập tức phản ứng qua đến, cái này là các ngươi phía trước cướp đoạt tụ bảo lâu tiền tham ô a? Cái gì tiền tham ô? Đàm Phong trừng mắt liếc hắn một cái này là ta phía trước hoa một linh thạch mua được. Đi, ngươi ra mặt dày ngươi là đúng. Cuối cùng những này thấp giá mua đến bảo vật bị Thu Bách Tuyền hoa phí 380 vạn mua lại. Đàm Phong nhìn lấy không gian chữ vật bên trong 1.100 vạn linh thạch, một mặt hưng phấn rời đi. Nhìn lấy Đàm Phong rời đi bóng lưng, Thu Bách Tuyền thì thào tự nói, tiểu tử này trên người bây giờ dự đoán ít nhất đều có tiếp cận 800 vạn linh thạch đi. Suy cho cùng mới vừa chính mình liền cho đối phương 780 vạn linh thạch. Thu Bách Tuyền có chút nghĩ mà sợ vỗ vỗ bộ ngực, may mắn phân đến không ít linh thạch, nếu không hôm nay đường đường hóa thần đều phải thiếu nợ một cái kim đan tiểu tử linh thạch. Hắn đứng tại chỗ nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng không thích hợp. Bỗng nhiên hắn vỗ đùi, một mặt thịt đau, ai nha, thua thiệt, thiệt thòi lớn. Hắn phía trước cướp tụ bảo lâu, hiện tại tụ bảo lâu đã là chúng ta, kia đổi qua đến hắn không phải liền là cướp lão phu sao. Thu Bách Tuyền đấm ngực dậm chân, nhưng lại không có biện pháp. Hắn thậm chí không dám cùng Đàm Phong giảng đạo lý, lại không dám nói cái này sự tình. Bởi vì dựa vào hắn đối tiểu tử kia hiểu rõ, đối phương tuyệt đối hội trả đũa. Tỷ như, cái gì, tụ bảo lâu liền là thiên bảo các, kia tụ bảo lâu cùng thù hận của ta các ngươi thiên bảo các có phải hay không cùng nhau tiếp xuống. 1.000 vạn linh thạch, ân oán xóa bỏ, Thu Bách Tuyền càng nghĩ càng có khả năng, tiểu tử kia dự đoán làm đến càng quá phận. Mã Thế Sương rời đi hoàng cung, ở bên ngoài gặp đến chờ đợi đã lâu Mã Bảo Quách mấy người. Mã Thế Sương vừa ra tới, mấy người liền là một mặt hưng phấn đi tới. Gia chủ, thế nào dạng, chúng ta Mã gia phân đến nhiều ít, mấy người đều là có chút kích động, suy cho cùng 10 đại thế lực bên trong bọn hắn Mã gia nội tình nhất thấp, lúc này chia ăn tụ bảo lâu, bọn hắn Mã gia hẳn là có thể nhiều chút nội tình. Mã Thế Sương sắc mặt đạm nhiên, cái này lần chúng ta Mã gia ra sức có thể không sánh bằng kia Tam gia, bất quá ích lợi cũng còn không sai. Nghe thấy này nói, mấy người đều là thở nhẹ một hơi. Bọn hắn chính mình biết chuyện nhà mình. Thực lực hoàn toàn không so được lên kia Tam gia thế lực, thật nghĩ chia đều chiến lợi phẩm dự đoán cũng chỉ có trong mộng có. Chẳng qua hiện nay nghe đến Mã Thế Sương nói, chỉ ít kia Tam gia thế lực không có qua sông đoạn cầu. Tâm tình chậm rãi bình phục, Mã Bảo Quách nghĩ lên một kiện sự tình, đúng gia chủ, mới vừa tiểu tử kia liền là Đàm Ngũ Phong a. Đã hắn xuất hiện, kia lúc trước Hứa Uyên nói liền không phải không có lửa thì sao có khói, lúc trước mộ tổ sự tình Đàm Ngũ Phong nhất định có phần. Vừa rồi hắn cũng không có ở lầu chót, chỉ là nhìn đến Ngũ Hoàng tử dẫn theo Đàm Phong đi lên tầng cao nhất. Đã cái này Đàm Ngũ Phong can đảm dám đối với chính mình Mã gia mộ tổ động thủ, kia nhất định phải hắn bỏ ra đại giới. Nào ngờ tới Mã Thế Sương nghe hắn cái này một nói, lập tức một cái giật mình. Thần sắc khẩn trương, nghiêm mặt nói cái gì mộ tổ? Quan nhân gia Đàm Ngũ Phong cái gì sự tình? Nhân gia Đàm Ngũ Phong an phận thủ thường, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Cùng hắn đồng thời kinh lịch động phủ đại chiến Mã Nguyên Long cũng là liên tục gật đầu. Không quản lúc trước mộ tổ sự tình có phải hay không Đàm Ngũ Phong làm, ngược lại cái này nổi đen Hứa Uyên là lưng định. Nếu không thật chẳng lẽ tìm Đàm Ngũ Phong tính chướng, kia dự đoán Mã gia không bao lâu nữa liền tập thể đi gặp lão tổ, về sau người nào cho lão tổ thắp hương bái tế. Vì lão tổ hương hỏa không đến mức đoạn tuyệt, Mã gia chỉ có thể chịu nhục. Bất quá cứ như vậy cũng chỉ có thể ủy khuất lão tổ. Về sau Mã gia phát đạt, nhất định cho lão tổ xây một tòa rộng rãi lăng mộ. Mã Nguyên Long cùng Mã Thế Sương nội tâm âm thầm hạ quyết tâm. Cái gì, Mã Bảo Quách sững sờ, gia chủ, phía trước không phải nói diệt tụ bảo lâu về sau liền đem việc này nâng lên sao? 2-3 tên vừa mới đồng thời ở lầu chót, gặp qua Tần Hồng Ảnh mấy người đối Đàm Phong khách khách khí khí tràng cảnh, lúc này rơi vào trầm tư. Mã Thế Sương vẫy một cái tay, việc này đừng lại bàn, lão phu đã điều tra, việc này cùng Đàm Ngũ Phong hào không quan hệ, nếu ai bởi vì việc này gây sự với Đàm Ngũ Phong, người nào liền là Mã gia phản đồ. Hắn lời nói chém đinh chặt sắt, chút nào không cho cự tuyệt. Nói xong vung lên ống tay áo liền hướng thiên một bên bay đi. Cái này, Mã Bảo Quách một mặt mộng bức, nhìn đi xa Mã Thế Sương, lại nhìn một chút mọi người ở đây. Việc này liền này bỏ qua, đừng có lại điều tra, càng đừng dây dưa. Mã Nguyên Long đứng ra vỗ vỗ Mã Bảo Quách bả vai, cái này đối Mã gia là một chuyện tốt. Mã Bảo Quách vẫn y như cũ một mặt mộng bức, mà kia mấy tên đồng thời ở lầu chót tộc bên trong cao tầng, Lúc này mặc dù không biết nguyên do, nhưng là cũng minh bạch nhất định là kia Đàm Ngũ Phong bối cảnh cường đại dị thường, Mã gia đắc tội không nổi. Thế là cũng đứng ra tỏ rõ lập trường, việc này liền này coi như thôi, hết thảy đều là kia Hứa Uyên làm. Không sai, Hứa Uyên nói hưu nói vượt, còn nói cái gì quỷ nhập vào người khống chế hắn. Cái này không phải nói nhảm sao? Đúng, hắn không phải liền là đem nồi đen hất ra, kết quả người nào cũng không nghĩ ra Đàm Phong thế mà thật có một cái tướng mạo giống nhau như đúc đệ đệ, cái này lần tạo thành hiện nay hiểu lầm. Mã gia rất nhanh liền thống nhất tư tưởng, mộ tổ sự tình cùng Đàm Ngũ Phong không hề quan hệ. Mà lúc này Đàm Phong đã chiếu lấy khế đất địa chỉ tìm đến phủ đệ của mình. Này chỗ liền tại hoàng cung xung quanh, phụ cận ở lại không phải vương gia liền là một ít đại quan, đều là thân phận tôn quý hạng người. Mà Đàm Phong hiện nay phủ đệ so với Tào phủ còn muốn càng rộng lớn hơn càng khí phái. Bên trong không biết, nhưng là chỉ ít bên ngoài một phiến mới tinh. Đàm Phong ngẩng đầu nhìn đầu bên trên rồng bay phượng múa sách miêu tả là Đàm phủ bảng hiệu, dần dần xuất thần. Đây cũng là ở cái thế giới này nắm giữ một cái ra đi. Luôn luôn không tim không phổi Đàm Phong một thời gian vậy mà trầm mặc. Từ trước đến nay đến cái này thế giới liền không có một người thân, cho tới bây giờ cũng không có mấy người bằng hữu, lúc trước chỗ ở không phải sơn động liền là khách sạn, hoặc là liền là người khác ra. Hiện nay ở cái thế giới này cuối cùng là có một cái chỗ đặt chân. Đáng tiếc a, Đàm Phong lắc đầu, đáng tiếc loại cuộc sống này duy trì không bao lâu. Hắn tổng là cần thiết làm sự tình liền sẽ đắc tội với người. Nhân gia tìm không thấy chính mình, liền nhất định sẽ đánh tới cửa. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu, hiện nay tụ bảo lâu dùng diệt, thêm lên tối hôm qua hoàng cung sự tình, Lưu Vân đế quốc hẳn là cũng không có cái nào cái không rời mắt đến trêu chọc chính mình đi. Lưu Vân đế quốc đã khó dùng làm sự tình, Tần Hồng Ảnh mấy người đối chính mình cũng rất không sai, thật muốn xuống tay với bọn họ Đàm Phong cũng băn khoăn. Như vậy làm sự tình cũng chỉ có thể rời đi Lưu Vân đế quốc, tòa phủ đệ này tự nhiên cũng mang không đi. Chính làm Đàm Phong xuất thần thời điểm, một tiếng cọt kẹt, đại môn mở ra. Hơn 10 người nối đuôi nhau mà ra. Trước một người trung niên nam tử bước nhanh về phía trước, cung kính nói, ra mắt công tử, tiểu nhân là hoàng thất phái qua đến quản gia, tên gọi Nhạc Lương. Sau lưng đám người cũng là liền vội vàng khom người hành lễ, ra mắt công tử. Đàm Phong sững sờ, dò xét đám người một mắt, có nam có nữ, nữ đều là da trắng mỹ mạo. Hoàng thất ý tứ lại rõ ràng bất quá, nhịn không được cười lên, quả nhiên chỉ cần có thực lực, ở cái thế giới này cái gì đều có thể có. Đều miễn lễ đi, nghe nói đám người cũng là thở nhẹ một hơi. Chỉ ít hiện nay nhìn đến người chủ nhân này tính cách còn là ủng hộ ôn hòa. Nhạc Lương lạc hậu Đàm Phong nửa bước, cho dù là kim đan sơ kỳ hắn lúc này cũng vẫn y như cũ một mặt cung kính, một bên đi hắn một bên giới thiệu. Tòa phủ đệ này trước kia là một vị khác đại nhân, nhưng là bỏ trống hồi lâu, trước mấy ngày Bình Uy Vương lệnh người liền đêm làm không nghỉ, rốt cuộc đổi mới một lần. Đàm Phong dọc đường đi tới, âm thầm gật đầu, cái này tu chân giới liền là tốt. Các chủng đổi mới, kiến tạo, dự đoán liền là xây dựng cơ bản Cuồng Ma Đô đến hơi kém một chút. Suy cho cùng chỗ này tu sĩ một cái thổ hệ thuật pháp liền so lên được nhiều đài đào móc máy, một cái hút bụi thuật không biết so lên được nhiều ít cái quét đất người máy. Mà lão nô cũng là hôm nay mới bị phái qua đến, như là công tử đối lão nô không vừa ý tất nhiên là có thể dùng tùy thời thay người. Nhạc Lương mặc dù cùng là kim đan tu sĩ, nhưng là đối với Đàm Phong cũng không dám có chút nào bất kính, suy cho cùng từ Bình Uy Vương lúc trước căn dặn trong giọng nói của hắn hắn liền có thể nghe ra kia quét một cái kiêng kỵ. Hắn hiểu được, trước mắt thân phận của thiếu niên này nhất định bất phàm. Không cần thay đổi, ngươi liền rất không sai. Đàm Phong không có để ý một quản gia vị trí, tuy nói cái này là hoàng thất phái qua đến, đối phương nhất định hướng về hoàng thất. Nhưng là Đàm Phong không quan tâm, ngược lại trừ phục sinh bí mật này bên ngoài hắn không thế nào quan tâm cái khác bí mật bại lộ. Lại thêm cái này Nhạc Lương có thể nói ra câu nói này, nghĩ đến hắn mục tiêu thứ nhất cũng không phải được phái tới giám thị chính mình. Ngược lại hắn tại Lưu Vân Đế quốc dự đoán cũng dừng lại không bao lâu, cũng không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Nghe đến Đàm Phong, Nhạc Lương nội tâm vui mừng, có thể ở đây làm quản gia, hoàng thất cho hắn thù lao có thể không thấp. Không sai, chỗ này tất cả người tiền lương đều là Lưu Vân hoàng thất cho. Thế là Đàm Phong liền yên tâm thoải mái tại chỗ này bên trong ở lại, mỗi ngày ăn uống có người hầu hạ, hơn nữa còn là mỹ nữ. Mà ăn càng là sơn chân hải vị, mà Đàm Phong cũng là vào ở đến mới biết, chỗ này hạ nhân cũng không đơn thuần là ngày đó ra ngoài nghênh đón chính mình mười mấy người, chỗ này hạ nhân khoảng chừng gần trăm người, bao gồm thị nữ, thủ vệ, đầu bếp. Đàm Phong cũng coi như là hưởng thụ mấy ngày, mà trải qua mấy ngày những ngày hạ nhân cũng thở nhẹ một hơi, thậm chí có chút vui mừng. Bởi vì Đàm Phong cũng không có tùy tiện làm bậy, động một tí đánh giết. Tương phản nhiều khi đều rất là ôn hòa, để một nhóm hạ nhân đặc biệt là thị nữ độ thiện cảm bạo dạp. Nằm tại mềm giường bên trên, Đàm Phong một cái gặm được một bên thị nữ đưa tới linh quả. Chung quy sống thành lúc trước hâm mộ nhất bộ dáng. Đàm Phong một mặt thoải mái, bất quá đến cùng cũng mới đi đến cái này thế giới thời gian mấy năm, Kiếp trước giáo dục vẫn y như cũ tồn tại, vì vậy mà cũng không có làm ra bởi vì một chút chuyện nhỏ, hoặc là tâm tình không tốt liền xử tử hạ nhân sự tình ra đến. Công tử, Bình Uy Vương đi đến bái phỏng, ngay tại Đàm Phong hưởng thụ ôn nhu hương lúc, Nhạc Lương đánh gãy Đàm Phong suy nghĩ. A, Đàm Phong lập tức ngồi thẳng người, sợ mình anh dũng hình tượng phá diệt. Bình Uy Vương đến chỗ nào bên trong rồi? Cái này Bình Uy Vương không có việc gì tới tìm chính mình làm gì? Hiện tại ngay tại phòng khách đâu? Suy cho cùng Bình Uy Vương thân phận không thấp, tổng không thể để người ta tại cửa chính chờ xem. Cái này cũng quá không có lễ nghĩa. Đàm Phong nhẹ gật đầu, cất bước hướng phòng khách đi tới. Nha, cái này là cơn gió nào đem Vương ra thổi tới rồi? Đàm Phong vừa vào cửa liền là trêu ghẹo nói. Bình Uy Vương đặt chén trà xuống, đứng dậy, gặp qua Đàm công tử. Theo sau cũng không nói chuyện, biểu tình có chút nhăn nhó. Cái này lần ngược lại để Đàm Phong mộng bức, cái này Bình Uy Vương cái này phó tư thái là làm gì? Không phải là giới thiệu cho ta hôn sự a? Hoặc là, tìm ta vay tiền? Đàm Phong lòng cảnh giác tăng mạnh, kết hôn là không khả năng, nữ nhân chỉ là ảnh hưởng chính mình đào phân tốc độ. Đến mức vay tiền càng không khả năng, chính mình không bao lâu nữa liền sẽ rời đi Lưu Vân Đế Quốc, cái này thế giới lại không thể chuyển khoản. Đối phương không nói, Đàm Phong cũng lười đến mở miệng. Ngồi xuống phối hợp uống lấy, thưởng thức Bình Uy Vương biểu tình biến hóa. Rốt cuộc Bình Uy Vương kiên trì không nổi, cắn răng một cái mở miệng nói, Đàm công tử, tại hạ có một chuyện muốn cầu. Thực tại là khó dùng mở miệng a. Đến đến, Đàm Phong nội tâm âm thầm đắc ý, quả nhiên bị chính mình đoán đúng, nhìn đến liền là tìm chính mình vay tiền a. Bởi vì cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, Đàm Phong trong lòng có chủ ý, một mặt kinh ngạc mở miệng nói, Vương gia, thật là duyên phận a. Ta cũng có một việc khó dùng mở miệng. Không chờ Bình Uy Vương nói chuyện, Đàm Phong tiếp lấy nói ra, thực không dám giấu giếm, tại hạ gần nhất tay đầu có điểm khẩn, muốn tìm Vương gia mượn một chút linh thạch hoa hoa. Bình Uy Vương kinh ngạc nhìn Đàm Phong một mắt, người cái dạng này cũng không giống là khó dùng mở miệng a. Bất quá hắn ngay sau đó liền là vui mừng, vội vàng nói, việc này dễ nói, Đàm công tử cần bao nhiêu? Cứ nói đừng ngại, không phải liền là linh thạch sao? Bản thân hắn liền góp không ít, cái này lần cho vay Đàm Phong, lẫn nhau ở giữa giao tình cũng càng thâm hậu, chính mình cầu đối phương sự tình cũng càng dễ dàng đạt thành. A, cái này lần đến phiên Đàm Phong mộng bức, ngươi không phải tìm ta vay tiền sao? Cảm tình nháo nửa ngày, nguyên lai là chính mình tự mình đa tình a. Cái này Bình Uy Vương cuối cùng là nghĩ rõ ràng, u oán nhìn Đàm Phong một mắt. Tiểu tử ngươi liền đề phòng ta tìm ngươi vay tiền đâu? Nếu là đổi thành người khác lúc này dự đoán đã dị thường xấu hổ, nhưng là Đàm Phong là người nào? Tại ra mặt bên trên tạo nghệ không ai theo kịp, chỉ gặp hắn phong khinh vân đạm, một bộ người từng trải ngữ khí giáo dục nói, Vương gia, nhìn đến không có. Hôm nay ta đây là cho ngươi kỳ phạm một lần thế nào từ chối hắn người vay tiền. Bình Uy Vương liên tục gật đầu, ngươi ra mặt dày ngươi nói đều đúng. Bất quá trong lòng lại cũng không khỏi có chút thán phục, cái này một chiêu xác thực không tệ a. Nội tâm yên lặng ghi xuống, chờ lấy về sau có cơ hội đến lên cái này một cái. Vương gia lần này đi đến không biết cần làm chuyện gì. Gặp đến Đàm Phong hỏi tới, Bình Uy Vương cũng không lại xoắn suýt, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, công tử hẳn phải biết bản vương cũng là tu luyện kiếm đạo, hiện nay vẻn vẹn hóa cảnh kiếm ý đại thành, nghe nói công tử đã là kiếm chủ cảnh giới, vì lẽ đó nghĩ đến. Luận bàn, lấy, lĩnh giáo một hai, nói xong về sau sắc mặt liền biến đến đỏ bừng, nghĩ đến chính mình đường đường nguyên anh hậu kỳ tu vi, thế mà muốn hướng một cái kim đan hậu bối thỉnh giáo kiếm đạo. Nghĩ lên đến hắn liền khô hoảng hốt, hắn bản có thể dùng tìm Tần Hồng Ảnh thỉnh giáo, nhưng là Tần Hồng Ảnh có thể không phải mỗi ngày đều nhàn rỗi. Đồng thời kiếm đạo cái này đồ vật, tốt nhất liền là tìm càng nhiều người thỉnh giáo, luận bàn. Lại thêm Tần Hồng Ảnh có ý để hắn nhiều cùng Đàm Phong tiếp xúc, thế là hôm nay liền đến. Luận bàn, Đàm Phong sững sờ, theo sau mừng rỡ đáp ứng xuống, tốt, không có vấn đề. Cho tới nay hắn còn thật rất ít cùng người luận bàn, thậm chí ấn tượng bên trong đều không có. Hoặc là liền là chính mình cố ý thả nước, hoặc là liền là chiêu chiêu công hướng điểm yếu, truy cầu mau giết. Cái này lần cùng Bình Uy Vương luận bàn cũng chính hợp hắn ý. Bất quá lại không thể toàn lực bạo phát, không nói kiếm hoàn không thể dùng, thậm chí không kính kiếm ý đều không thể dùng, nếu không cái này Bình Uy Vương đều không đủ chính mình chém. Ai, nghĩ không đến ta một cái kim đan cùng Nguyên Anh chiến đấu thế mà còn phải áp chế thực lực. Đàm Phong trong lòng có chút tự đắc, dương dương đắc ý. May mắn Bình Uy Vương không biết rõ Đàm Phong nội tâm nghĩ, nếu không cần phải thổ huyết không thể. Quá khi dễ người, bang, giống như là hắc nguyệt đồng dạng đều kiếm khí cùng Bình Uy Vương gặp thoáng qua, một tiếng ầm vang đập xuống tại phía dưới trên đỉnh núi. Đại địa chấn chiến, khói bụi nổi lên bốn phía, loạn thạch phi vũ. Sơn đỉnh dùng bị gọt đi, vốn là không cao tiểu sơn lại lần nữa thấp một đoạn. Không đánh không đánh, Bình Uy Vương lắc đầu, thở hổn hển, nghĩ không đến ta đường đường Nguyên Anh hậu kỳ đều đánh không thắng ngươi cái này một cái kim đan. Hắn nội tâm tràn ngập ngăn trở, chính mình thực lực liền tính là chống lại bình thường nguyên anh đỉnh phong cũng có thể đấu cái có đến có về, lại nghĩ không đến gặp gỡ cái này Đàm Phong vậy mà rơi hạ phong. Tại Đàm phủ hai người rời đi sau liền ra khỏi thành, tìm một chỗ không người chi. Ban đầu Bình Uy Vương còn nghĩ lấy lưu điểm lực, ngàn vạn không thể thương đến Đàm Phong. Lại nghĩ không đến cái này Đàm Phong vẻn vẹn dùng ra hóa cảnh kiếm ý viên mãn liền đánh đến hắn khó dùng chống đỡ. Bình Uy Vương sờ sờ mồ hôi lạnh trên đầu, cái này ra hỏa nếu là dùng ra không cảnh kiếm ý, chính mình dự đoán chỉ có thể trốn đi. Thậm chí còn trốn không thoát, Đàm Phong nghe nói cũng không lại ra tay, kiếm thu vào vỏ, ta còn không có ra sức ngươi liền ngã xuống rồi. Bình Uy Vương thực lực cũng không kém, tại chính mình không có sử dụng không cảnh kiếm ý lúc song phương ngược lại là có thể đánh cái có đến có về. Thêm vào Bình Uy Vương vốn là thân kinh bách chiến hạng người, một phiên luận bàn xuống đến Đàm Phong cũng là học đến không ít. Đàm tiểu huynh đệ quả nhiên là ngút trời kỳ tài a. Bình Uy Vương từ đáy lòng tán thưởng một tiếng, một chiến phía dưới thật là để hắn tâm phục khẩu phục. Hai người lại lần nữa về đến Đàm phủ, lúc này để hạ nhân chuẩn bị thức ăn. Một phiên nâng ly cạn chén, ăn uống no đủ về sau. Bình Uy Vương cáo từ rời đi, Đàm tiểu huynh đệ, có thời gian lại tới tìm ngươi luận bàn một hai. Đàm Phong từ không gì không thể, lúc này liền là đáp ứng xuống. Một nhóm hạ nhân nhìn lấy Đàm Phong cùng Bình Uy Vương uống rượu trò chuyện, thậm chí Bình Uy Vương đối lấy Đàm Phong đều có chút khách khí bộ dáng, càng là minh bạch bọn hắn chủ tử thân phận tôn quý. Bình Uy Vương rời đi cũng không có nghĩa là Đàm phủ liền này bình tĩnh, tương phản không ít thế lực cũng bắt đầu dần dần tiếp xúc Đàm Phong. Mặc dù không biết rõ Đàm Phong thân phận gì, nhưng là từ Bình Uy Vương cùng Đàm Phong uống rượu trò chuyện, thêm lên cái này Đàm phủ vị trí, liền có thể minh bạch Đàm Phong cũng không phải người bình thường. Mà những kia ban đầu ở tầng cao nhất gặp qua Tần Hồng Ảnh mấy người hắn Đàm Phong trò chuyện vui vẻ, lúc này càng là nghĩ biện pháp cùng Đàm Phong kết giao, hoặc là nghe ngóng tin tức. Bất quá cái này trùng trùng ngược lại là bị Đàm Phong từ chối, thậm chí liền mặt đều không gặp, cũng không muốn cùng bọn hắn kết giao. Ai, quả nhiên a, cùng người tiếp xúc quá phiền phức, Đàm Phong dần dần có chút chán ghét loại cuộc sống này. Công tử, bên ngoài có một tên họ Tiêu tiền bối đi đến bái phỏng. Tiêu, Đàm Phong sững sờ, chẳng lẽ là lão Tiêu? Nghĩ lên lão Tiêu Đàm Phong liền có chút cao hứng, không nghĩ nhiều nữa, liền hướng phòng khách tiến đến. Mới vừa bước vào phòng khách liền nghe đến lão Tiêu chế giễu tiếng, nha. Cái này không phải Đàm lão ra sao? Hiện tại phát tài, gặp mặt còn phải thông bẩm một tiếng. Nhìn đến quả nhiên là lão Tiêu, còn nghe được đối phương trêu chọc, Đàm Phong cũng là không cao hứng nói ra, người nói cái này lời cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Liền ngươi cái này phó lôi tha lôi thôi bộ dáng, có thể đưa ngươi thả tiến đến đã coi như là lòng từ bi. Đàm Phong cũng không ngồi chủ vị, trực tiếp liền tại lão Tiêu bên cạnh ngồi xuống, mấy ngày nay làm gì đi? Cái này không phải sợ quấy rầy ngươi hưởng phúc sao? Tiêu Huyền Diệp tiện hề hề nói ra, thế nào, có thị nữ phục thị thời gian rất không sai à. Lão Tiêu, ngươi là hiểu ta hiểu ngươi cái gì? Tiêu Huyền Diệp sững sờ, chính mình thế nào hội biết rõ cái này não mạch kín có vấn đề ý nghĩ. Đàm Phong hiên ngang lẫm liệt nói ra, thỏ không ăn cỏ gần hang. Tiêu Huyền Diệp tràn đầy đồng cảm gật đầu, suy tư một hồi, nói, xác thực là không ăn cỏ gần hang. Đàm Phong vừa định tán thưởng một tiếng có ánh mắt, không ngờ Tiêu Huyền Diệp tiếp lấy nói ra, ngươi thích ăn nhân gia trong nhà thảo. Tỷ như Tào Triệu Hưng hắn phu nhân, Lâm Nhị Sơ cái này trùng. Cút đi, Lâm Nhị Sơ ngươi chưa có xem, ta đây là vì sự nghiệp hiến thân. Đàm Phong một mặt hiên ngang lẫm liệt, Tiêu Huyền Diệp cũng là trịnh trọng nói, lão phu cũng là vì sự nghiệp hiến thân. Hai người một thời gian đều là im lặng, thật sâu cảm nhận được đối phương mặt dày vô sỉ. Lão phu chuẩn bị rời đi Lưu Vân Đế Quốc, Tiêu Huyền Diệp đặt chén rượu xuống, sâu kín nói ra đến câu nói này. Đàm Phong nghe nói không có kinh ngạc, bởi vì đây là tất nhiên, thậm chí chính hắn không bao lâu nữa liền rời đi. Rời đi Lưu Vân Đế Quốc, người về sau muốn đi đâu? Hồi Trung Vực, ngắn ngủi ba cái chữ làm cho Đàm Phong chấn động trong lòng. Chỗ này là về, không phải đi. Điều này nói rõ lão Tiêu thế mà là Trung Vực người. Trung Vực, không biết rõ chỗ đó có thế nào thế lực cùng thiên tài, lại có thế nào dạng phong thổ. Đàm Phong trong lòng có chút hướng tới, bất quá hắn hiểu được, chính mình hiện tại còn không phải đi Trung Vực thời gian. Thứ nhất bên này còn có một cái cửu nhân không có giải quyết, thứ hai chính mình hiện nay thực lực đi đến Trung Vực dự đoán căn bản không thi triển được, liền làm sự tình đều dị thường gian nan. Bất quá chung quy có một ngày sẽ đi một chuyến Trung Vực. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, về sau chúng ta có lẽ có thể dùng tại Trung Vực gặp lại lần nữa. Đàm Phong từ đáy lòng chúc phúc nói, hắn rất sớm phía trước cũng đã đem lão Tiêu làm thành số lượng không nhiều bằng hữu. Muốn không ngươi cùng ta cùng nhau đi à, Trung Vực kia một bên hoàn cảnh càng thích hợp ngươi tu luyện. Nghe đến lão Tiêu phát ra mời, Đàm Phong lắc đầu, không, bên này còn có một cái cửu nhân cần thiết thu thập đâu. Cửu nhân, Tiêu Huyền Diệp sướng sờ, tiểu tử này thế nào nhiều như vậy cửu nhân a? Người nào, ám ảnh điện a? Đàm Phong một bộ ghét ác như cửu bộ dáng, quyền đầu nắm chặt, cái này ám ảnh điện sát hại nhiều như vậy vô tội sinh mệnh, ta nhất định phải thay trời hành đạo. Cậu thí thay trời hành đạo, Tiêu Huyền Diệp thầm mắng một tiếng, Đàm Phong không muốn mặt. Không phải liền là ám ảnh điện phái ra người đến truy sát hắn mấy lần, thế là liền muốn trả thù. Bất quá đây cũng là bình thường, suy cho cùng dựa theo tiểu tử này tính cách, ăn phải cái lỗ vốn không trả thù, vậy nhất định tại lập mưu càng làm người buồn nôn kế hoạch. Ngươi thế nào tính toán thay trời hành đạo? Cái này, Đàm Phong do dự một lát, nghe nói ám ảnh điện tổng bộ tại Cao Tuyền Đế Quốc, ta tính toán trước đi qua lại nhìn nhìn tình huống. Tiêu Huyền Diệp trong lòng cảm giác nặng nề, hắn có thể là tính toán đem Đàm Phong mang về tông môn, nhưng là nếu để cho đối phương cả đổ ám ảnh điện dự đoán ít nhất cần thiết 1-2 năm thời gian a. Bất kể là chính mình hay là Đàm tiểu tử đều đợi không được. Như vậy đi, ta giúp ngươi đem cái này khẩu khí ra, ngươi cùng ta đi chung vực như thế nào? Tiêu Huyền Diệp nói xong không chờ Đàm Phong hồi đáp, tiện tay đem nơi xa một tên thủ vệ bội kiếm bên hông rút ra. Sát na ở giữa phi kiếm cận thân, bị hắn một tay nắm lên, cũng không biết hắn làm cái gì, cả thanh kiếm tản ra vi quang. Theo sau cong ngón búng ra, kiếm thẳng hướng chân trời bay đi, khoảnh khắc ở giữa biến mất không thấy gì nữa, mà kia là Cao Tuyền Đế Quốc phương hướng. Cái này, kia tên thủ vệ sững sờ, bội kiếm của mình thế nào liền cái này bị người cướp đi rồi. Nội tâm rất là đau lòng, suy cho cùng cái này là chính mình bỏ tiền mua, nhưng là lại không dám lên tiếng, ủy khuất ba ba. Đàm Phong cũng không biết lão Tiêu muốn làm những thứ gì, một thanh kiếm có thể làm gì. Sẽ không phải là kia kiếm mang theo một cái lưu âm trận pháp, chạy tới Cao Tuyền Đế Quốc mắng một trận cái kia ám ảnh điện a. Đàm Phong nhìn lấy lão Tiêu bộ dáng, càng ngày càng cảm thấy giống. Hắn khóe mắt kéo ra, vẻ mặt cầu xin, đừng a, cái này ta không phải tại Cao Tuyền Đế Quốc tự sát sao. Lại nhìn một chút một bên khóc không ra nước mắt thủ vệ, hồi tưởng lại vừa rồi kia chuôi kiếm phẩm giai. Đàm Phong cong ngón búng ra. Một chuôi hạ phẩm linh kiếm phi đến trước mặt của hắn, cầm đi, cái này là cho ngươi bồi thường. Thủ vệ kinh hỉ tiếp qua, đa tạ công tử, đa tạ công tử. Hắn vẻn vẹn chúc cơ tu vi, phía trước bội kiếm cũng vẻn vẹn là hạ phẩm linh kiếm, cái này chuôi kiếm mặc dù cũng là hạ phẩm linh kiếm, nhưng là mắt sáng liền có thể nhìn ra cái này kiếm so chính mình phía trước tốt hơn không ít. Giá trị a, công tử này quả nhiên dễ nói chuyện. Đàm Phong không để ý đến thủ vệ, quay đầu nhìn hướng Tiêu Huyền Diệp, lão Tiêu ngươi cái này là làm gì? Giúp ngươi báo thù a. Nói xong cũng không lại qua giải thích thêm, phối hợp ở một bên uống trà. Mà một bên khác, phi kiếm gào thét mà qua, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thậm chí liền là hóa thần đều xa xa không kịp nổi. Tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, nó ánh sáng mang càng ngày càng óng ánh. Tựa như lưu tinh trụy lạc, rung động ầm ầm, kia là cái gì, thiên thạch sao, không đúng, bên trong thật giống là một thanh kiếm. Thế nào khả năng, bảo vật, nhất định là bảo vật, hắn hướng Cao Tuyền Đế Quốc phương hướng đi, đi, đuổi theo. Vô số người nhìn lấy đạo ánh sáng kia, có người hiếu kỳ không ngừng, có người một mặt tham lam, nhận là kia liền là bảo vật. Cái này là, hạ phẩm linh kiếm, hoàng cung bên trong, Tần Hồng Ảnh nhìn lấy kia đường xa đi quang mang, nội tâm khiếp sợ không thôi. Một cái hạ phẩm linh kiếm thế mà có uy thế như vậy. Hắn phán đoán một lần phi kiếm đến chỗ, con người co rụt lại. Nhìn đến có người muốn xui xẻo, hắn không biết rõ mục tiêu là người nào, nhưng là đã rời đi Lưu Vân Thành, vậy xem ra không phải chính mình. Phi kiếm tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền tiến vào Cao Tuyền Đế Quốc quốc cảnh. Mà một chút vốn là tại quốc cảnh một bên Cao Tuyền Đế Quốc Nguyên Anh đã sớm chờ đợi đã lâu, bọn hắn sáng sớm liền thu đến tin tức, biết rõ có lẽ có trọng bảo xuất thế. Nhìn, quả nhiên là một chuôi kiếm, đến tột cùng là cái gì phẩm giai? Suy cho cùng vẻn vẹn Nguyên Anh tu vi, thêm lên lúc này không giống như mới vừa thăng không lúc, vì lẽ đó bọn hắn không có biện pháp giống Tần Hồng Ảnh bình thường thấy rõ phi kiếm phẩm giai. Quản hắn cái gì phẩm giai, trước cản lại nói. Một đám Nguyên Anh nhìn lấy kia từ xa mà đến gần phi kiếm, kích động. Tướng quân, chúng ta thật không ra tay sao? Đồng dạng, Lưu Vân Đế Quốc quốc cảnh bên này cũng có một đám Nguyên Anh trông mà thèm không ngừng. Người nào cũng không thể ra tay, tướng quân chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Kỳ thực hắn trong lòng cũng có rất nhiều nghi vấn, nhưng là vừa rồi Thái Thượng Hoàng tự thân thông qua truyền tin tức Ngọc Phù cáo chi, thế là dù cho hắn nội tâm lại là không bỏ cũng không dám nghịch lại. Phi kiếm gào thét mà qua, sát na ở giữa lướt qua đỉnh đầu của bọn hắn. Cuồng phong cuốn đi mà qua, đem tóc của bọn hắn cùng y bào thổi đến bay phất phới. Cái này thời khắc dù cho bọn hắn lại là không bỏ cũng chỉ có thể vứt bỏ, bởi vì bọn hắn không khả năng đuổi đến đi. Mau nhìn, Lưu Vân người làm sao không có động thủ cản lại. Lưu Vân đám người thờ ơ cũng là để Cao Tuyền Nguyên Anh không nghĩ ra. Chờ một chút, cẩn thận một chút, có người ngửi được một tia nguy hiểm, nhưng là bọn hắn minh bạch, người chết vì tiền chim chết vì ăn, nếu như không có lý do thuyết phục bọn hắn không khả năng sẽ bỏ qua cơ hội này. Lúc này cũng không có thời gian để bọn hắn qua nhiều thảo luận, phi kiếm sắp tới. Đến rồi, lên, động thủ, mấy tên Nguyên Anh ngăn tại đường phía trước, từng đạo công kích liên tiếp oanh kích mà ra. Phá phá phá, dừng lại cho ta, nhưng là rất đáng tiếc, phi kiếm tốc độ không có ngừng xuống chút nào, bọn hắn công kích thậm chí không có thể làm cho phi kiếm chậm xuống một tia. Không tốt, mau tránh ra. Không xong, cái này không phải chúng ta có thể là lo nghĩ. Đám người liền né tránh, nhưng là bọn hắn đánh giá cao tốc độ của mình cùng thực lực, cũng đại đại đánh giá thấp phi kiếm lực lượng cùng tốc độ. Oanh, hai người bị chính giữa gió mạnh oanh thành bọt máu, mà những kia không tại chính giữa tuy là nhặt về một mệnh, nhưng là vẫn y như cũng bị ngoại vì gió mạnh cọ rửa đến liên tục thổ huyết. Cái này, nhìn lấy kia đi xa phi kiếm, Lưu Vân một nhóm Nguyên Anh một trận hoảng sợ. Còn tốt mới vừa nghe tướng quân, ngài mới vừa nói là Thái Thượng Hoàng phát đến tin tức. Kia nghĩ đến Thái Thượng Hoàng biết rõ cái này là cái gì sao? Tướng quân lắc đầu, nói ra, không rõ ràng, ngược lại Thái Thượng Hoàng không có nói cho ta. Tướng quân nhìn thoáng qua kia biến mất phi kiếm, tiếp xuống đến liền do Cao Tuyển đế quốc đau đầu đi. Hắn nghĩ không sai, tiếp xuống đến mấy tên không có chết Nguyên Anh liền vội vàng đem tin tức truyền về Cao Tuyển đế quốc chi bên trong. Một chớp mắt vô số người kinh hãi, thậm chí liền là hóa thần đều kinh động. Nhưng là bọn hắn vẫn y như cũ không có biện pháp, bởi vì phi kiếm tốc độ quá nhanh. Căn bản không tới phiên bọn hắn thương thảo, cũng không tới phiên bọn hắn ngăn cản. Hôm nay, vô số Lưu Vân đế quốc, Cao Tuyển đế quốc tu sĩ hoặc là phàm nhân tận đều là kiến thức đến cái này khó quên một màn. Một chuôi óng ánh phi kiếm ngạo bơi ở không trung bên trong, là kia chói mắt, lại không có bất kỳ người nào cả gan ra mặt ngăn cản. Mà tại một bên khác ám ảnh điện, lúc này còn bình tĩnh như ban đầu. Kia Đàm Ngũ Phong đến tột cùng là ai? Ám ảnh điện chủ độ bước tại đại điện bên trong, ngày gần đây thu thập đến tin tức cũng không có để hắn làm rõ ràng Đàm Phong nội tình, ngược lại để hắn nghi ngờ hơn. Cái này Đàm Ngũ Phong đến tột cùng là thân phận gì? Thế mà có thể tới chống đỡ lâu, còn có thể cùng Bình Uy Vương uống rượu trò chuyện. Liên quan tới một đêm kia, hắn vẻn vẹn biết rõ Đàm Phong đi lên tầng cao nhất, đến mức ở phía trên phát sinh cái gì hắn lại là không rõ ràng. Bởi vì nơi đó hạ nhân đều là Lưu Vân Hoàng thất nhiều phúc thẩm tra mới lưu lại. Đến mức những khách nhân kia, không phải thực lực mạnh liền là địa vị cao, chỗ nào là hắn ám ảnh điện có thể dùng tùy tiện làm đến tin tức. Thời gian lâu dài cố nhiên có thể dùng, nhưng là cái này mới mấy ngày mà thôi. Nghe nói ở phía trên Tần Hồng Ảnh bọn hắn đối cái này Đàm Ngũ Phong rất là khách khí. Lập tức hắn ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ là Tần Hồng Ảnh nhìn tại Đàm Ngũ Phong thiên phú cường đại phân thượng, nghĩ muốn thu hắn vì đồ. Hắn càng nghĩ càng thấy đến sự thật liền là như đây. Bởi vì Đàm Ngũ Phong thành vì Tần Hồng Ảnh đồ đệ, kia tự nhiên có thể dùng lên tới chống đỡ lâu, cũng tự nhiên có thể dùng cùng Bình Uy Vương uống rượu trò chuyện. Cạp cạp, tiếng cười chói tai từ ám ảnh điện chủ dưới mặt nạ phát ra, dù cho thành vì Tần Hồng Ảnh đệ tử lại như thế nào. Ta ám ảnh điện muốn ngươi chết, ngươi nhất định phải chết. Giết chết một cái hóa thần đệ tử cũng càng có ý tứ a. Ha ha ha ha, ám ảnh điện chủ càn rỡ cười to, hắn đã có thể nghĩ đến chính mình giết chết Đàm Ngũ Phong, sau đó Tần Hồng Ảnh không có năng lực cuồng nộ tràng cảnh. Ngay tại hắn tưởng tượng thời điểm, một thanh âm đánh gãy hắn. Điện chủ, đại sự không tốt, ảo tưởng thời gian bị đánh gãy, ám ảnh điện chủ rất là khó chịu. Ánh mắt một lạnh nhìn chằm chằm kia người, chuyện gì? Khởi bẩm điện chủ, có một chuôi phi kiếm thẳng hướng Cao Tuyển đế quốc mà đến, không có bất kỳ người nào có thể là ngăn cản, hiện nay đã tiến vào đế quốc cảnh nội. Nghe nói ám ảnh điện chủ càng là bạo nộ, quát quan lão tử thí sự. Cao Tuyển đế quốc hủy diệt lại như thế nào? Trong mắt hắn Cao Tuyển đế quốc càng loạn càng tốt, dù cho hủy diệt lại như thế nào. Chỉ cần không liên lụy đến chính mình, quản hắn hồng thủy thao thiên. Cái này trùng thí sự cũng đến phiền chính mình. Cút, tại vô số người ánh mắt kinh sợ bên trong, phi kiếm tiến vào Cao Tuyển đế quốc về sau rốt cuộc thay đổi phương hướng. Chuyển hướng rồi, thế mà chuyển hướng rồi. Chẳng lẽ phi kiếm có linh, hoặc là có người tại khống chế? Thế nào khả năng là có người tại khống chế? Cái này phải là cái gì cảnh giới? Theo lấy bay kiếm phi tiến sừng sững đại sơn bên trong, xa tại Lưu Vân đế quốc Tiêu Huyền Diệp thần sắc khẽ động. Hẳn là chỗ này. Lần trước giết chết kia tên ám ảnh điện sát thủ lúc, hắn liền thuận tay đọc đến đối phương ký ức, thu hoạch đến ám ảnh điện tổng bộ vị trí. Suy cho cùng cái này trùng chuột am hiểu nhất ẩn núp, nghĩ không đến hôm nay lại là dùng lên. Oanh long long, ám ảnh điện bên trong một nhóm sát thủ tận đều là phát hiện dị thường, dù cho thân chỗ trong lòng đất vẫn y như cũ có thể cảm giác được kia cổ uy áp, thậm chí liền là không khí đều tựa như biến đến sền sệt lên, lúc này liền là truyền tống phủ cũng đã qua không có dùng. Chuyện gì xảy ra, cỗ uy áp này liền là không gian cũng thu đến ảnh hưởng. Có người liền mở ra hình chiếu trận pháp, đem cảnh tượng bên ngoài truyền vào. Một cái phổ phổ thông thông phi kiếm từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp hướng ám ảnh điện vị trí mà tới. Nhưng mà kỳ quái là theo lấy đến gần, phi kiếm lên mang theo lực lượng lại là từng bước yếu bớt. Sau cùng không có nháo ra bao nhiêu tiếng vang liền là đụng tiến trong lòng núi. Ám ảnh điện chủ sững sờ nhìn lấy đã không có phi kiếm tung tích hình chiếu trận pháp, một thời gian hắn cũng không biết là tốt là xấu. Suy cho cùng nếu là thật nghĩ hủy diệt ám ảnh điện, mới vừa trực tiếp bạo sông mà xuống, nghĩ đến không có mấy người có thể chạy đi. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, đỉnh đầu cho bụi đá vụn rì rào mà xuống. Người nào? Ám ảnh điện chủ cực kỳ hoảng sợ, một bên làm ra phòng ngự tư thái, một bên ngẩng đầu nhìn lên trên. Người vừa rồi biến cố, mà chạy tới mấy tên sát thủ cũng là như lâm đại địch, một mặt cảnh giác nhìn lấy phía trên, thần thức đồng thời cũng là dò xét ra ngoài. Chỉ gặp một tia sáng từ hắn lên ẩn nấp xuống, rõ ràng là một chuôi kiếm. Phi kiếm lẳng lặng dừng ở ám ảnh điện chủ trước mặt, cũng không có động tác kế tiếp. Chuyện gì xảy ra? Ám ảnh điện chủ ban đầu phát hiện phi kiếm xuất hiện lúc còn giật nảy cả mình, nhưng là làm phát hiện phi kiếm hào không động tác lúc hắn lại là không nghĩ ra. Cảm thụ lấy phi kiếm vẻn vẹn hạ phẩm linh khí khí tức, hắn càng là mộng. Cái này là huyên náo xôn xao phi kiếm. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, một nhóm sát thủ cũng là hồi phục thần trí, nhìn lấy phi kiếm một mặt hưng phấn. Chúc mừng điện chủ, này phi kiếm tuyệt đối không đơn giản a. Không sai, phi kiếm này tuyệt đối không phải chính là hạ phẩm linh kiếm đơn giản như vậy. Nhất định là phi kiếm có linh, mà điện chủ liền là phi kiếm nhận định chủ nhân, vì lẽ đó vạn dặm đến ném. Nghe lấy đám người nói chuyện, ám ảnh điện chủ càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý. Không sai, bảo vật người có đức có được, nhìn đến này vật cùng ta hữu duyên a. Ám ảnh điện chủ càng nghĩ càng hưng phấn, cười ha ha lấy liền định đưa tay đi tiếp kiếm. Không ngờ lúc này trong phi kiếm truyền ra một thanh âm, tiểu tử ngươi tại chỗ này bên trong liền tốt, nếu không lão phu còn phải nhiều phí chút công phu. Còn không cần ám ảnh điện chủ mấy người phản ứng qua đến, trên phi kiếm lăng không nứt ra một đường vết rách, bên trong một mảnh đen kịt. Đột nhiên một cái tay từ bên trong đưa ra ngoài, đem một mặt thất kinh ám ảnh điện chủ chảo tiến vào. Ám ảnh điện chủ biến mất, kia một cái tay cũng biến mất, cửa hang cũng biến mất. Nhưng là chuôi phi kiếm vẫn y như cũ tồn tại. Sao, chuyện gì xảy ra, điện chủ thế nào không thấy rồi. Không ít người nhìn lấy bình bình vô kỳ linh kiếm mặt lộ sợ hãi chi sắc, nửa bước hóa thần điện chủ thế mà liền cái này dạng lặng yên không một tiếng động liền biến mất. Có người nuốt nước miếng một cái, lặng lẽ lui ra phía sau. Nhưng là còn không cần bọn hắn làm ra càng nhiều động tác, linh kiếm lại lần nữa phát ra thanh âm vang vọng thiên địa, đinh tai nhức óc, gần phân nửa cao tuyển đế quốc đều nghe đến cái này đạo thanh âm. Ám ảnh điện cả gan nhiều lần ám sát ta thiên kiếm thánh tông đệ tử, tội lỗi đáng chu. Theo lấy thanh âm truyền ra, một đạo ba động từ trên linh kiếm khuếch tán mà ra, ngay sau đó linh kiếm vỡ nát biến mất. Giống như là vô sự phát sinh, hết thảy như thường. Quá tốt, chúng ta đều vô sự. Ha ha ha, phốc, có người cười lấy cười, một cái hỏa diễm từ miệng bên trong phun ra mà ra. Ngay sau đó hắn phát hiện chính mình thân thể bắt đầu hỏa. A a a, đây là có chuyện gì? Hắn ngẩng đầu hoảng sợ ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không đơn thuần là hắn như đây, thậm chí không đơn thuần là người tại thiêu đốt. Kia nham thạch tại lên hỏa, kia mộc đầu tại lên hỏa, thậm chí liền là kia nước suối đều tại cháy hừng hực. Lọt vào trong tầm mắt một phiến hỏa hồng, thật là hồng hồng hỏa hỏa. Cái này thời khắc cả cái ám ảnh điện phạm vi bên trong, hết thảy đồ vật đều tại thiêu đốt. Linh khí, đan lô, bảo vật tận đều là tùy tiện thiêu đốt, cái này một đoàn hỏa rốt cục dẫn tới ngoại giới chú ý. Một đám theo sát lấy phi kiếm đi đến Nguyên Anh, xa xa nhìn lấy kia một tràng quỷ dị đại hỏa, mồ hôi lạnh nổi lên. Đây là nơi nào? Không có ai biết chỗ này liền là ám ảnh điện địa bàn. Có người nghĩ lên vừa rồi kia một thanh âm, không xác định mở miệng nói, chẳng lẽ chỗ này liền là ám ảnh điện tổng bộ. Nghĩ đến hẳn là, đây chính là mới vừa chui phi kiếm làm a. Cuối cùng là cái gì cảnh giới thủ bút, cái này lại là cái gì thủ đoạn. Mọi người thấy phía trước đại hỏa, chỉ cảm thấy quỷ dị, nhưng lại nhìn không ra là lạ ở chỗ nào, chỉ cảm thấy cùng bình thường hỏa hệ thuật pháp không đồng dạng. Hừ, ám ảnh điện cái này lần cuối cùng là đá trúng thiết bản. Thiên kiếm thánh tông. Chưa nghe nói qua a. Đối với ám ảnh điện bị diệt, mấy người đều là vui nghe vui gặp, suy cho cùng ám ảnh điện thật giống như chuột, thế lực chỉ có thể tính là đến lên nhất lưu, nhưng là nhất làm cho người ác tâm là quá có thể giấu. Mà một bên khác, Đàm Phong ngốc ngốc nhìn lấy Tiêu Huyền Diệp đưa tay tiến vào hố đen bên trong bắt đến tới một người. Lão Tiêu, người kia là ai? Mặc dù kinh ngạc lão Tiêu thủ đoạn, nhưng là Đàm Phong càng quan tâm cái này một thân hắc y, đầu mang mặt nạ người đến tột cùng là người nào. Ám ảnh điện chủ hai mắt tỏa sáng, theo sau lăn xuống trên mặt đất. Hắn một mặt sợ hãi nhìn lấy cái này xa lạ hết thảy, cảm giác cũng không nhận thức. Theo sau nhìn đến trước mặt hai người, một thời gian chỉ cảm thấy trẻ tuổi người có chút quen mặt, nhưng là hắn không có thời gian nhiều nghĩ, đối lấy tuổi già chút hứa bùm quỳ xuống, vãn bối xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối có gì phân phó. Ám ảnh điện chủ sách đến rất thanh, có thể thi triển ra cái này trùng thủ đoạn nhất định không phải chính mình có thể dùng phản kháng. Còn không bằng ngoan ngoãn nghe lời, nói không chắc còn có một chút hy vọng sống. Phân phó ngược lại là không có, chẳng qua là giúp ngươi một chuyện mà thôi. Tiêu Huyền Diệp không đầu không đuôi nói ra câu nói này, không muốn nói ám ảnh điện chủ, liền là Đàm Phong cũng là một mặt mộng bức. Tiền bối này nói ý gì? Ám ảnh điện chủ không hiểu ra sao, Không minh bạch Tiêu Huyền Diệp ý tứ, yếu ớt cười làm lành nói, vãn bối có gì tài đức. Thế nào có thể để tiền bối giúp đỡ đâu? Tiêu Huyền Diệp chỉ một bên Đàm Phong, theo sau nhìn hướng ám ảnh điện chủ, ngươi không phải tại tìm tiểu tử này sao? Ám ảnh điện chủ nghe nói cái này mới nhìn hướng một bên Đàm Phong, càng xem càng là quen thuộc. Không bao lâu mồ hôi lạnh liền là xông ra, run run rẩy rẩy mà nói, ngươi. Ngươi là, Đàm Ngũ Phong, cái này thời khắc hắn rốt cuộc biết chính mình đá trúng thiết bản. Ngươi không phải muốn giết hắn sao? Thế nào không dám động thủ rồi? Tiêu Huyền Diệp nói xong không tiếp tục để ý ám ảnh điện chủ, mà là nhìn hướng một bên Đàm Phong, Đàm tiểu tử, cái này là ám ảnh điện điện chủ, hiện tại ám ảnh điện tổng bộ cũng đã bị diệt, ngươi liền đừng lãng phí thời gian chạy tới kia một bên trả thù nhân gia. Ám ảnh điện chủ con ngươi co rụt lại, hắn không có hoài nghi cái này bên trong thật giả, theo hắn có thể cách không đem chính mình chộp tới đại năng, nghĩ muốn hủy diệt một cái ám ảnh điện kia là dễ dàng. Hiện nay trọng yếu nhất là trước bảo mệnh, tha mạng a, hắn quỳ trên mặt đất, dùng đầu đập đất, ta không có ý nghĩ này a. Hắn nhìn hướng Đàm Phong, nức nở nói, vị tiểu huynh đệ này, ta phía trước căn bản không biết rõ ngươi a, đều là phía dưới người tự tiện chủ trương, ta trở về sau nhất định xử tử bọn hắn. Hắn sắc mặt kinh hoàng, cái này thời khắc hắn không lại quan tâm thể diện, chỉ cần có thể sống sót, muốn hắn làm cái gì đều nguyện ý. Nhìn lấy ám ảnh điện chủ bộ dáng này, Đàm Phong một thời gian cũng ngờ không rõ này người đến cùng có phải hay không ám ảnh điện chủ. Bất quá thấy lão Tiêu thủ đoạn, cái này lần hẳn là không có sai. Nghĩ không đến lão Tiêu không những thực lực kinh người, đồng thời còn lôi lệ phong hành. Chính mình vừa tính toán trả thù ám ảnh điện, lão Tiêu liền đem nơi ở của bọn hắn cho cướp. Đàm tiểu tử, thế nào xử trí hắn? Đàm Phong nhìn lấy ám ảnh điện chủ bộ dáng chật vật, liền là nhìn một chút đối phương chân dung hứng thú đều không có, lắc đầu, giết đi. Không, các ngươi không thể giết ta. Ám ảnh điện chủ kinh khủng kêu to, đột nhiên ở giữa bạo khởi ra tay, mà mục tiêu chính là Đàm Phong. Hắn tính toán đem Đàm Phong cưỡng ép, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Vội vàng ở giữa, mặc dù không có vũ khí, nhưng là hắn vẫn y như cũ có lòng tin một chiêu cầm xuống chính là một tên kim đan tu sĩ. Chỉ cần trung niên nhân kia không ra tay liền được, tiếu dung hiện lên ở mặt bên trên, trung niên nhân kia thế mà không có ra tay. Lại yên tâm có chỗ dựa chắc, còn là một thời gian chưa kịp phản ứng, ám ảnh điện chủ không biết được, theo sau hắn có chút buồn cười nhìn đến kia Đàm Ngũ Phong rút kiếm mà ra. Kinh lừa kỹ cùng, hắn đem Đàm Phong làm xem là trước khi chết vùng vẫy dẫy chết. Nhe răng cười hiện lên ở mặt bên trên, nhưng là lập tức ngưng kết. Một đạo hắc sắc kiếm quang tại trước mắt hắn sáng lên, vẻn vẹn sát na hắn liền là cảm nhận được không ổn. A, quả nhiên, hắn một tiếng kêu đau, cánh tay cùng lồng ngực phía trên máu me đầm đìa, cả cái bàn tay kém chút từ ở giữa bị tươi sống bổ ra. Ngươi, ngươi là kiếm chủ, ám ảnh điện chủ khoanh tay cánh tay cuống quýt rút lui, nhìn hướng Đàm Phong ánh mắt tựa như giống như ma quỷ, thế nào khả năng? Ngươi mới chính là kim đan viên mãn, thế nào khả năng mạnh như vậy? Ngươi xuống địa ngục hỏi lương bát nhân đi. Đàm Phong không có qua giải thích thêm, hắn toàn lực thi triển dự đoán có thể cùng nửa bước hóa thần đấu cái tương xứng, nhưng là cái này lần ám ảnh điện chủ thứ nhất không dùng ra vũ khí, thứ hai quá mức khinh địch, dù cho Đàm Phong không có dùng xuất kiếm viên, vẫn y như cũng bị một kiếm trọng thương. Liền tại ám ảnh điện chủ âm thầm cảnh giác, để phòng Đàm Phong xuất thủ lần nữa lúc. Đàm Phong nói chuyện, lão Tiêu, ngươi động thủ đi, ta cùng hắn giao thủ nếu là đem hoa cỏ đánh hư cũng không được. Đàm Phong cũng không ngốc, tại trong nhà mình động thủ, đánh thắng đánh thua đều muốn chính mình bỏ tiền. Không được, ám ảnh điện chủ đại kinh, nghĩ không đến cái này Đàm Ngũ Phong cư nhiên như thế không nói võ đức, lúc này xoay người bỏ chạy. Ha ha ha, nhìn lấy không có đuổi theo hai người, hắn cười ra tiếng. Nội tâm lại là nặng dị thường, cái này hai người một cái thực lực thâm bất khả chắc, một cái yêu nhiệt tột cùng. Như là cái này lần có thể chạy thoát, hắn về sau lại cũng không về Cao Tuyền đế quốc, trực tiếp lưu lạc chân trời. Làm ngày nào đó có năng lực trả thù lúc, hắn lại đem hôm nay chàng tử tìm trở về. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên cái này khuất nhục. Nhưng là rất nhanh hắn tiếu dung liền là biến mất, hắn cảm nhận được thân thể vô lực. Hắn tốc độ dần dần chậm lại, theo sau mất đi quang trạch. Sao, chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn lấy dần dần xám trắng cánh tay, thất kinh quay đầu hô hào, người đến tột cùng làm cái gì? Không có người trả lời hắn, Tiêu Huyền Diệp vẫn y như cũ thần tình lạnh nhạt, mà Đàm Phong cũng không nói một lời. Chỉ có những kia nhìn tất cả bọn hạ nhân một mặt sợ hãi nhìn lấy Tiêu Huyền Diệp cùng Đàm Phong. Những thủ vệ kia mặc dù thực lực không ra hồn, nhưng là ánh mắt còn là có điểm. Một cái nguyên anh viên mãn, thậm chí khả năng là nửa bước hóa thần đại năng thế mà bị công tử một kiếm trọng thương. Mà công tử kia bề ngoài xấu xí bằng hữu càng là không biết thi triển thủ đoạn gì, trực tiếp đem người cho cách không vồ tới. Hiện nay đối phương liền chạy đều không chạy được, cuối cùng ám ảnh điện chủ chỉ phát ra một tiếng hét thảm, liền là hóa thành cho bụi biến mất tại thế gian. Ngọa tào, Đàm Phong vỗ đùi, hú lên quái dị, thế nào rồi? Tiêu Huyền Diệp nhìn lại, tưởng rằng ra cái gì sự tình. Lãng phí, lãng phí. Đàm Phong một mặt ảo não, chữ vật giới chỉ không có a. Tiêu Huyền Diệp liếc Đàm Phong một mắt, lại là không có đối với chuyện này nói nhiều. Chuyển rời chủ đề, hiện tại có thể dùng cùng lão phu đi chung vực đi. Đối với Đàm Phong thiên phú, hắn là tương đương thưởng thức, thậm chí xem như chân bảo. Đồng thời tính cách hắn cũng là tương đương thưởng thức, có ơn tất báo, không lạm sát kẻ vô tội. Tại báo thù đồng thời cũng sẽ không liên lụy vô tội, có nhất định lương tâm cùng danh giới, nhưng lại sẽ không đồng tình tâm tràn lan. Đối đãi nữ nhân cái này phương diện cũng là tương đương không tệ, có can đảm quang minh chính đại ăn cừu nhân đậu hũ, nhưng lại sẽ không đụng bên cạnh người. Liền giống như chỗ này thì nữ, tiểu tử này liền là một cái không đụng. Đàm Phong gãi gãi đầu, lão Tiêu, ngươi làm gì phải muốn ta đi theo ngươi chung vực a? Gia nhập ta tông môn thế nào dạng? Tiêu Huyền Diệp trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, bằng ngươi thiên phú, một cái người ở bên ngoài quá lãng phí. Tông môn, Đàm Phong có chút tâm động, người cuối cùng vẫn là quần cư động vật, cho dù là tu sĩ cũng không ngoại lệ, một thân một mình tu luyện cũng là rất tra tấn người, gia nhập tông môn cũng có thể náo nhiệt chút hứa. Lại thêm tu luyện bên trên có người chỉ đạo, đồng thời một ít tài nguyên cũng không phải hệ thống có thể cung cấp. Bất quá Đàm Phong vẫn lắc đầu một cái, thở dài, kia được rồi, lão Tiêu ngươi là hiểu ta. Ta cái này người đi đến chỗ nào liền làm sự tình làm đến chỗ nào bên trong, người khác chọc tới ta ta tất nhiên là phải báo thù, gia nhập tông môn đến thời điểm nói không chắc sẽ liên lụy tông môn. Gia nhập tông môn liền đại biểu có lo lắng, chính mình lại cũng vô pháp vô câu vô thúc, không kiêng nể gì cả. Làm sự tình, liên lụy tông môn, Tiêu Huyền Diệp nhếch miệng, người yên tâm, chúng ta tông môn tại trung vực không nói là thực lực thứ nhất, cũng là xếp hạng trước ba, không có bất kỳ một thế lực nào cả gan không nhìn chúng ta. Vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng làm điểm sự tình liền dẫn đến người khác đánh thượng tông môn đến, chỉ cần ngươi không vô cớ đánh giết thế lực khác hạch tâm đệ tử liền được. Bất quá dù cho giết, chỉ cần là đối phương đã làm sai trước, giết liền giết, tiếp xuống đến song phương cái cọ liền được. Mà trừ giết người, cái khác làm sự tình, hố người cái gì ngươi không cần có chút nào lo lắng, trung vực cùng đông vực không giống, trẻ tuổi người sự tình đồng dạng đều là trẻ tuổi người xử lý, cũng chính là nói ngươi bị bằng tuổi người hố, hoặc là bị đánh. Kia tông môn trưởng bối không có biện pháp cho ngươi báo thù cũng sẽ không cho ngươi báo thù, là, ngươi đem bằng tuổi người hố, đánh, cũng không cần lo lắng đối phương trưởng bối ra mặt làm khó dễ ngươi. Tiêu Huyền Diệp nhớ lại trung vực hoàn cảnh, cảm thấy liền bằng Đàm Phong tiểu tử này thực lực đi đến trung vực, hắn không khi dễ người khác liền tính không sai. Tại trung vực, thực lực trí thượng, từ xưa đến nay, trẻ tuổi người đều tại truy tìm thực lực. Cùng bằng tuổi người đánh thua tìm thế lực sau lưng ra mặt. Không có cái này chủng sự tình. Nếu ai làm ra cái này chủng sự tình không đơn giản chính hắn mất mặt, thế lực sau lưng hắn cũng mất mặt. Huống chi người khác cũng có bối cảnh, thực tại khí liền động não hố đối phương một cái, nếu là đầu óc không được vậy thì tìm cùng tuổi bên trong thực lực cao cường huynh trưởng giúp mình báo thù. Tiêu Huyền Diệp nhìn lấy Đàm Phong, nội tâm bắt đầu vì trung vực thiên kiêu mặc niệm, tiểu tử này đi đến kia một bên liền náo nhiệt, cùng cảnh giới bên trong dự đoán không có người đánh thắng được hắn a. Muốn nói hố người, tiểu tử này càng là tổ tông cấp bậc. Đàm Phong nghe lấy Tiêu Huyền Diệp giới thiệu, nội tâm đầu tiên là một kinh. Cái này lão Tiêu thế lực sau lưng cũng quá mạnh a. Thế mà tại trung vực đều có thể đứng hàng trước ba. Lẳng lặng nghe lấy lão Tiêu giới thiệu, Đàm Phong cũng dần dần bắt đầu tâm động. Gia nhập tông môn là nhất định, vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Tuy nói chính mình nắm giữ hệ thống, có đan dược, có công pháp, có thiên tài địa bảo. Nhưng là kinh nghiệm tu luyện lại chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi, đến mức hỏi hệ thống. Ha ha, gia nhập thế lực sự tình hắn phía trước liền có cân nhắc qua. Nhưng là hắn chuyện nhà mình biết chuyện nhà mình, nếu là tùy tiện gia nhập một cái thực lực bình thường thế lực, dự đoán liền là hại đối phương. Dù sao mình làm sự tình sự nghiệp không khả năng ngừng. Hiện nay đã lão Tiêu thế lực sau lưng mạnh như vậy, chính mình làm sự tình nghĩ đến cũng liền mệt mỏi không đến tông môn a. Bất quá, Đàm Phong nghĩ đến một chút tông môn phá sự, tỉ như môn bên trong đệ tử lục đục với nhau, ngày từng ngày vô não trào phúng, hoặc là tông bên trong trưởng bối làm khó dễ chính mình. Được rồi, nếu là thật có cái này chủng sự tình chính mình liền làm đối phương. Bất quá phản bội ra tông môn. Cuối cùng Đàm Phong còn là quyết định đi thử xem, như là không vừa ý liền đi. Suy cho cùng tại tông môn bên trong không những có người dạy bảo chính mình tu luyện, còn có một chút tu luyện bảo địa cũng là chính mình cần thiết, đồng thời tông môn bên trong cũng náo nhiệt chút, không đến nỗi ngay cả cái nói chuyện trời đất đều không có. Đàm Phong nhìn hướng Tiêu Huyền Diệp, lão Tiêu, ta đáp ứng ngươi. Ha ha ha, tốt, Tiêu Huyền Diệp nghe nói trực tiếp nhảy lên, Đàm Phong tiếp lấy nói bổ sung, bất quá ta có điều kiện. Ngươi nói. Lão Tiêu ngươi cũng biết, ta cái này người tự do tự tại quen, nếu là tại tông môn bên trong bị người khi dễ ta có thể là sẽ trả thù. Hắn không có nói chính mình sẽ rời đi tông môn, suy cho cùng còn không có vào tông liền nói muốn rời đi, cái này cũng quá không có thành ý. Không ngờ Tiêu Huyền Diệp nghe nói ngược lại cười ra tiếng, ha ha ha, ngươi yên tâm đi, đến tông môn không ai dám khi dễ ngươi. Hắc hắc, làm chính mình sư huynh đồ đệ, kia bối phận trực tiếp cùng tông chủ cùng thế hệ, ai dám khi dễ. Hắn hiện tại ngược lại có chút bận tâm tiểu tử này khi dễ người. Đúng, chúng ta tông môn tên gọi là gì? Cho tới bây giờ Đàm Phong đều không biết mình lập tức gia nhập tông môn tên gọi là gì, cái này cũng quá không đáng tin cậy. Tiêu Huyền Diệp một mặt tự hào, Thiên Kiếm Thánh Tông. Thiên Kiếm Thánh Tông, Tần Hồng Ảnh thì thào tự nói, đến nay cự ly ám ảnh điện bị diệt đã qua hơn một ngày thời gian, mà kia một bên tin tức sớm đã qua truyền đến bên này. Trung vực, Thánh Tông, Tần Hồng Ảnh hít sâu một hơi, có thể xứng với thánh chữ, nói rõ cái này thế lực bên trong chỉ ít nắm giữ một tên, thánh, cảnh. Lúc đó đi Nam Sấm Bắc, hắn biết rõ rồi chút hứa trung vực tin tức, nhưng là cũng chỉ thế thôi. Nhưng là dù vậy hắn cũng minh bạch cái này gọi là Thiên Kiếm Thánh Tông thế lực đến tột cùng là cỡ nào cường đại, vẻn vẹn một cái thánh chữ liền có thể để người ngắm mà lùi bước. Ngoá nó, nguyên lai kia Đàm Phong thế mà là cái này chủng thế lực người. Liền là hắn chính mình cũng không có phát giác phía sau lưng của mình đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. May mắn không có đắc tội hai người bọn họ. Cái này một chớp mắt hắn lên đi bái kiến Tiêu Huyền Diệp cùng Đàm Phong tâm tư, bất quá thoáng qua lại biến mất. Được rồi, bọn hắn loại nhân vật này đã không quan tâm chính là một cái hóa thần, còn là không cần nhiều này một lần hành động tốt. Tần Hồng Ảnh cảm thấy như là có một cái trúc cơ cần phải la hét muốn đến bái kiến chính mình, tận tình địa chủ hữu nghị, hắn nhất định một cái bàn tay chụp chết đối phương. Làm quyết định rời đi đông vực đi tới trung vực, Đàm Phong liền bắt đầu có chút không bỏ. Luyến tiếc Lưu Vân Đế Quốc, luyến tiếc Thanh Tiêu Hoàng Triều, luyến tiếc đông vực. Tại chỗ này một bên không có mấy cái bằng hữu, bọn hắn cũng tính là nửa cái A. Thực tại không được tính không, hai cái. Đàm Phong hồi tưởng lại lệnh Hồ Tuấn Nghĩa, Bình Uy Vương, Vân Lệ, Ngũ Hoàng Tử mấy người. Còn có một cái Hàn Phi Vũ. Ngày kế tiếp, đám người tề tụ Đàm Phủ, từng cái có chút không rõ, không biết rõ Đàm Phong gọi bọn họ tới làm gì. Trong đó đặc biệt là khó chịu là Hàn Phi Vũ, bởi vì trong đám người này hắn tuy không phải thực lực nhất thấp, nhưng là nhất không vào chúng liền là hắn. Bởi vì Bình Uy Vương, Ngũ Hoàng Tử, Vân Lệ đều là thuộc về cùng một cái thế lực. Ban đầu hắn không tính toán đến, nhưng là hắn phụ thân biết rõ rồi Đàm Phong mời hắn thế là muốn để hắn đến một chuyến. Nhìn lấy Vân Lệ, hắn một thời gian ngây người, nghĩ không đến lúc trước đối phương chỉ là một cái nho nhỏ Thanh Sơn Tông đệ tử, hiện nay lại là Thái Thượng Hoàng ký danh đệ tử. Chúc mừng a, Vân Huynh. Hàn Phi Vũ ngược lại là không có cảm thấy không có ý tứ, bởi vì tại Vân Lệ không có thành vì Thái Thượng Hoàng ký danh đệ tử lúc hắn liền đối Vân Lệ rất là khách khí. Hàn Huynh khách khí, còn phải đa tạ Hàn Huynh phía trước chiếu cố. Vân Lệ không dám thất lễ, không có chút nào giá đỡ, tại hạ hôm nay hết thảy đều là vận khí tốt thôi. Hàn Phi Vũ nghe nói rất là thoải mái, nội tâm âm thầm vui mừng, may mắn lúc trước đối Vân Lệ còn tính không sai. Ghé vào Vân Lệ bên tai thấp giọng nói ra, biết rõ Đàm Huynh tìm chúng ta đến cần làm chuyện gì sao. Vân Lệ ánh mắt chớp động, nhưng là vẫn y như cũ lắc đầu, không biết rõ. Ngũ Hoàng Tử cũng ở một bên, thấy thế cũng là tiến tới, mấy ngày nay truyền ngôn các ngươi cảm thấy là thật sao? Mấy ngày qua, liên quan tới ám ảnh điện bị Thiên Kiếm Thánh Tông hủy diệt sự tình đã bị lưu truyền sôi sùng sục. Nhưng là bọn hắn lại là biết rõ, kia một chuôi kiếm có thể là từ Đàm Phủ bay ra ngoài. Vân Lệ trầm ngâm một chút, gật đầu nói, nghĩ đến hẳn là liền là thật, đồng thời Đàm Huynh này phiên mời chúng ta mấy cái đi đến dự đoán cũng cùng này có quan hệ. Mấy người nghe nói đều là chấn động trong lòng, trung vực thế lực, Thiên Kiếm Thánh Tông, trung vực thiên kiêu thế mà lợi hại như vậy sao? Tại ba người thảo luận thời điểm, một bên Bình Uy Vương cùng lệnh Hồ Tuấn Nghĩa cũng là bắt đầu trò chuyện. Cái này là trung vực thiên kiêu thực lực sao? Bình Uy Vương hồi tưởng lại cùng Đàm Phong chiến đấu, không khỏi sản sinh một cổ ngăn trở cảm giác. Một bên lệnh Hồ Tuấn Nghĩa ngược lại không có cái này loại cảm giác, bởi vì hắn căn bản là không có cùng Đàm Phong gọi qua. Vương gia đối cái này tông môn có hiểu rõ không? Bình Uy Vương lắc đầu, bản vương liền là đông vực đều không hiểu nhiều lắm, bất quá nghe phụ hoàng ta nói qua, chỉ cần một cái thế lực danh tự mang theo, thánh chữ, liền ý vị lấy cho dù là tại cường giả như mây trung vực đều là nằm ở đỉnh tiêm. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa nghe lấy không có cái gì cảm thụ, ngược lại nghĩ lên một chuyện khác, từ nơi này phát ra một kiếm, sau đó xa tại Cao Tuyền Đế Quốc ám ảnh điện liền bị diệt rồi. Một thời gian tâm trí hướng về, cái này chủng thực lực quá cường đại. Dù cho ám ảnh điện lại có thể trốn, vẫn y như cũ tránh không khỏi cái này một kiếp. Đâu chỉ a, Bình Uy Vương thần thần bí bí, kia ám ảnh điện chủ trực tiếp bị bắt đến chỗ này, hắn liền chết ở chỗ này. Chỗ này, lệnh Hồ Tuấn Nghĩa một kinh, thật giả, ta thế nào không nghe nói ám ảnh điện chủ bị bắt tới. Không, là kia họ Tiêu tiền bối trực tiếp tại chỗ này bên trong duỗi ra một cái tay sau đó đem xa tại Cao Tuyền Đế Quốc ám ảnh điện chủ chảo qua đến. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa nhìn lấy Bình Uy Vương, bán tín bán nghi, ngươi thế nào biết rõ. Ngươi có thể đừng quên, chỗ này hạ nhân đều là ta hoàng thất phái tới. Đây cũng không phải Lưu Vân Hoàng thất cố ý giám thị Đàm Phong, mà là ngày đó khoảng chừng hơn 20 dưới chướng người tận mắt nhìn thấy. Dù cho hoàng thất cũng không có phân phó bọn hắn đem tin tức truyền trở về, nhưng là bọn hắn suy cho cùng tại hoàng thất dưới tay làm sự tình lâu như vậy mới, tự nhiên hết thảy đều là dùng hoàng thất ưu tiên. Bất quá đây cũng là Đàm Phong cùng Tiêu Huyền Diệp không để ý đến nguyên nhân, đối với bọn hắn đến nói loại tin tức này bại lộ liền bại lộ. Từ Tiêu Huyền Diệp ở ngay trước mặt bọn họ ra tay, hô lên câu nói kia hắn liền không nghĩ tới bảo mật. Đến mức Đàm Phong càng là không quan trọng, ngược lại đều phải rời đông vực, trước khi đi trang cái bức cũng không sai. Ha ha ha, để chư vị đợi lâu, Đàm Phong nhanh bước đi ra, một bên chắp tay xin lỗi nói. Đàm công tử, gặp qua Đàm công tử, đến hiện nay cho dù là Bình Uy Vương, Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa cũng không dám lại gọi Đàm Phong tiểu huynh đệ. Khách khí cái gì, ngồi một chút, Đàm Phong vừa nói một bên ngồi xuống, mấy người sững sờ, nhìn lấy trước mặt cái này tạo hình cổ quái khí cụ một thời gian khó xử. Không phải nói tới dùng cơm uống rượu không, thế nào cái này nồi sắt lớn bên trong trừ canh liền cái gì cũng không có rồi. Tuy một bụng nghi vấn, nhưng là từng cái còn là ngồi xuống. Đến mức Ngũ Hoàng Tử, Vân Lệ, Hàn Phi Vũ ba người càng là âm thầm quyết định chủ ý đợi lát nữa tuyệt không thể ăn cái gì, liền là rượu cũng không thể hay. Trời mới biết cái này Đàm Phong hội tại chỗ kia thả cái gì đồ vật a. Đàm Phong nhìn lấy mấy người một mặt mộng bức bộ dạng, trong lòng cũng không khỏi buồn cười. Nghĩ không đến cái này thế giới thế mà không có nồi lẩu, chỉ ít hắn đi đến cái này thế giới lâu như vậy mới đều không có phát hiện qua. Dự đoán cái này thế giới người đều đem tinh lực thả tới tu luyện phía trên đi, nơi nào còn có hứng thú nghiên cứu mỹ thực. Đàm Phong nội tâm thầm than một tiếng, không muốn nói người khác, như là không phải hắn kiếp trước biết rõ cái này chủng phương pháp, thật để cho hắn nghiên cứu hắn cũng lười mà làm theo a. Có cái này thời gian nhiều tu luyện một chút không tốt sao? Theo lấy Đàm Phong vào chỗ, từng bàn nguyên liệu nấu ăn bị cướp tới, ngoài ra còn có một bát bát gia vị. Cái này một lần mấy người càng là mộng bức, bởi vì những này nguyên liệu nấu ăn mặc dù đã rửa sạch sẽ đồng thời cắt gọn, nhưng là thế mà là sinh. Cái này, Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa nhìn lấy Đàm Phong, có tâm nghĩ muốn nhổ nước bọt, lại nhất thời ở giữa không biết rõ từ chỗ nào nhổ nước bọt lên. Ni mã, nói để chúng ta ăn cơm, kết quả ngươi để chúng ta ăn sinh. Vậy chúng ta không bằng dứt khoát chỉ ăn cơm tốt rồi. Không để ý đến mấy người kinh ngạc biểu tình, cái này chủng sự tình không cần thiết giải thích đợi lát nữa trực tiếp dùng thực lực chinh phục liền được. Đúng vào lúc này trong nồi đã sôi trào, thế là phối hợp dùng công khoái đem một bàn thịt gắp tiến trong nồi. Theo sau cầm qua một cái chén nhỏ, đem mấy loại gia vị đổ chút cho phép vào trong chén, thế là một phần đồ chấm liền làm tốt. Nhìn lấy thịt còn không có chín, Đàm Phong bắt đầu thổi phồng, ta nói với các ngươi, cái này là nồi lẩu, ăn rất ngon, chờ một lát các ngươi liền biết rõ. Thấy mấy người mắt lớn chừng mắt nhỏ, Đàm Phong chỉ lấy một bên gia vị, cái này các ngươi có thể dùng căn cứ chính mình khẩu vị đến phối hợp. Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa nhìn mấy người một mắt, đến cùng là cái ngu ngơ, thế là cầm qua bát đũa học lấy Đàm Phong vừa rồi bộ dáng phối một phần. Đúng vào lúc này vừa rồi thả xuống đi thịt rốt cuộc quen, Đàm Phong cầm lấy công khoái gắp vài miếng. Tu sĩ không quan tâm sinh quen, chỉ cần ăn ngon liền được. Tại trong chén dính điểm đồ chấm, Đàm Phong ăn một miếng tiến miệng bên trong. Ừm, không sai không sai, nhìn lấy Đàm Phong biểu tình, Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa cũng là kích động, bất quá hắn ngay sau đó có chút hiếu kỳ mở miệng nói, vì cái gì nhất định phải dùng đũa đâu. Không thể dùng thần thức hoặc là chân nguyên đem thức ăn nhiếp lên đến sao? Đàm Phong động tác cứng đờ, tiếu dung ngưng kết tại mặt bên trên. Ngọa tào, còn có thể dùng cái này giảng. Mẹ, quen thuộc, trọng yếu nhất là thế mà bị cái này cái ngu ngơ giáo dục rồi. Không được, cần thiết vãn hồi mặt mũi. Đàm Phong ra vẻ trấn định, lắc đầu, người biết cái gì? Cái này gọi là nghi thức cảm giác, không cần đũa liền không có cái này loại cảm giác, vị đạo liền không đúng. Nha, Lệnh Hồ Tuấn Nghĩa bừng tỉnh đại ngộ. Cũng theo lấy học theo gắp vài miếng đến trong chén. Ừm, hắn mở to hai mắt nhìn, nóng bỏng, sợ tư tư, cái này vị đạo tuyệt. Cái này chủng thức ăn thật là vượt quá hắn dự đoán, nhanh chóng ăn hết trong chén lại tính toán đi gắp nồi bên trong. Một bên Bình Uy Vương cũng là ngồi không yên, nguyên lai là cái này cái phương pháp ăn. Lúc này bắt đầu động thủ, Đàm Phong nhìn hướng một bên không có hành động Ngũ Hoàng Tử ba người, quan tâm mà hỏi, ba vị có phải hay không không hợp khẩu vị a? Trong lòng ba người nhổ nước bọt không ngừng, không phải không hợp khẩu vị, mà là không dám cùng ngươi cùng nhau ăn a. Nhưng là bọn hắn có thể không dám can đảm nói, một thời gian lại là im lặng ở. Mà Đàm Phong không có chút nào phát hiện là chính mình vấn đề, nhìn nhìn nồi lẩu, cảm thấy mình minh bạch cái gì. Có phải hay không ăn không quen cái này a? Ba người như được đại xá, liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, chúng ta cô lậu quả văn, phía trước xác thực chưa ăn qua, một thời gian ăn không quen. Nha, Đàm Phong bừng tỉnh đại ngộ, ăn không quen cũng không tốt miễn cưỡng các ngươi. Còn không cần ba người lộ ra ý mừng, liền gặp Đàm Phong đối lấy một bên hạ nhân phân phó nói, gọi trong phòng bếp xào một bàn ta thích nhất chiêu bài đồ ăn ra đến. Chiêu bài đồ ăn, ba người sững sờ, Đàm Phong thích nhất chiêu bài đồ ăn. Một chớp mắt bọn hắn sắc mặt ảm đạm, căn bản không dám đánh cược. để bọn hắn đi cược một cái chưa rõ thức ăn, còn là cược trước mắt chính Đàm Phong đều ăn qua thức ăn. Bọn hắn tình nguyện ăn lẩu cũng không nguyện ý đi cược chiêu bài đồ ăn, nếu là bưng ra là một đống, nhất định muốn chính mình ăn tươi đâu. Em ma thật thơm, ngũ hoàng tử ba người liên tục tán thưởng, miệng liền không có ngừng qua. Cuối cùng bọn hắn vẫn là không dám cược chiêu bài đồ ăn, lựa chọn ăn lẩu. Lần ăn này phía dưới, mấy người lập tức liền là trầm mê trong đó, liền hô thật thơm. Nhìn đến thật thơm định luật dù cho tại tu chân giới cũng là thích hợp a. Nhìn lấy mấy người ăn như gió cuốn bộ dáng, Đàm Phong kém chút cười ra tiếng. Đám người miệng liền không có ngừng xuống qua, liền là Đàm Phong cũng là như đây. Từ lúc đi đến cái này thế giới sau hắn liền không có lại ăn quá mức nồi, phía trước không có chỗ ở cố định, làm lên đến cũng phiền phức, thẳng đến vào ở Đàm phủ cái này mới có thời gian làm ra đến. Đem một chút ý nghĩ nói cho hạ nhân liền có thể dùng, hầu như không cần tự mình động thủ. Tu chân giới không hổ là tu chân giới, bất kể là phối liệu còn là nước đều viễn siêu phía trước, nhất tuyệt là ăn thịt, cái này có thể đều là thịt của yêu thú, hương vị kia so kiếp trước cái gì cùng như, gan ngỗng loại hình không biết rõ xa hoa bao nhiêu. T, cái này vị đạo thật là tuyệt. Bình Uy Vương sờ sờ bụng, phát ra thở dài một tiếng, cái này là trung vực thức ăn sao? Hiện tại hắn còn xem là Đàm Phong liền là đến từ trung vực, vì lẽ đó cái này chủng nồi lẩu dự đoán cũng chính là từ trung vực truyền tới. Đàm Phong không có giải thích, bởi vì hắn cũng không biết giải thích thế nào. Mắt nhìn đại gia đều cơ bản cơm nước no nê, hắn mở miệng nói, ta tại đông vực không có mấy cái bằng hữu, tại tòa mấy người đều tính là có chút giao tình. Nghe đến Đàm Phong cái này nói, mấy người đều là ngừng xuống đũa, lặng lặng nghe lấy Đàm Phong nói chuyện. Qua mấy ngày ta liền muốn rời khỏi, tu hành một đạo vốn là nghịch thiên mà đi, tùy thời đều sẽ thân tử đạo tiêu. Đàm Phong ngữ khí có chút ưu sầu, lần này chia tay, về sau cũng không biết còn có hay không cơ hội gặp lại, thế là hôm nay liền mời chư vị tụ họp một chút. Nghe đến Đàm Phong cái này nói, mấy người biểu tình cũng là có chút suy sụp. Đàm Phong rời đi dự đoán liền là về trung vực, đừng nói trung vực, liền tính vẻn vẹn là rời đi Lưu Vân Đế quốc đời này dự đoán cũng không có gặp nhau ngày. Mặc dù bọn hắn đại bộ phận đều cùng Đàm Phong có qua mâu thuẫn nhỏ, nhưng là kia đều đi qua. Mặc dù Đàm Phong làm người thất đức, nhưng là hắn lại rất có điểm mấu chốt. Chí ít hắn cũng không có bởi vì một chút chuyện nhỏ liền nhất định muốn đưa người vào chỗ chết, bị trừng mắt liếc liền nhất định muốn giết người toàn ra sự tình Đàm Phong cũng không có làm. Cái này một chút phân lệ cùng ngũ hoàng tử cảm thụ tương đương khắc sâu, đắc tội hắn nhiều lắm là hố chính mình một cái, chỉ cần mình không lại đi trêu chọc đối phương, vậy mình liền có thể bình an vô sự. Liền là luôn luôn ngu ngơ lệnh Hồ Tuấn Nghĩa lúc này cũng là thu liếm lại tiếu dung. Đến, nhiều không nói, chúng ta kính Đàm tiểu huynh đệ một chén, chúc hắn. Hắn nghĩ nửa ngày cũng không biết chúc cái gì, ngược lại là Bình Uy Vương nâng chén, đứng lên cao giọng nói, chúc Đàm công tử tu vi đột nhiên tăng mạnh, gặp dữ hóa lành. Mấy người nghe nói cũng là đứng lên nâng chén, nói lấy chính mình chúc phúc ngữ. Thân vì tu sĩ, đối với sinh ly tử biệt bọn hắn đã sớm coi nhẹ, ngược lại không đến nỗi làm ra ôm đầu khóc giống sự tình. Mà Đàm Phong tự nhiên cũng sẽ không bày giá đỡ, cũng là đứng lên, nói lấy một chút chúc phúc mấy người. Một chén uống cạn, Đàm Phong nhìn lấy lệnh Hồ Tuấn Nghĩa, lúc này lại là có chút hối hận lúc trước không có cứu lệnh Hồ Thanh Dương. Bất quá cái này trùng sự tình cũng chính là nghĩ nghĩ mà thôi, suy cho cùng lúc trước Tào Lệ Phong đánh lén quá mức nhanh chóng, trừ phi mình thần cơ diệu toán, tại Tào Lệ Phong trước khi động thủ liền ngăn cản. Nếu không các loại Tào Lệ Phong đem phù lục kích phát ra đến về sau, chính mình liền tính ra tay cũng chỉ có thể nhìn lấy lệnh Hồ Tuấn Nghĩa trọng thương. Kia lúc chính mình lại ra tay cũng không làm nên chuyện gì, lệnh Hồ Tuấn Nghĩa trọng thương thành kia dạng, trừ phi mình tại hệ thống mua linh dược, nếu không chắc chắn phải chết. Nhìn lấy lệnh Hồ Tuấn Nghĩa, Đàm Phong có tính toán, lão Hồ, ta chỗ này có đề cao sinh dục tỷ lệ đan dược, muốn không muốn cho ngươi mấy khỏa. Tu sĩ cảnh giới càng cao, sinh ra dòng dõi xác suất liền càng thấp. Đàm Phong tính toán tại hệ thống thương thành mua mấy khỏa đan dược cho lệnh Hồ Tuấn Nghĩa, ngược lại cũng không đắt. Đồng thời cứ như vậy, lệnh Hồ Tuấn Nghĩa lão bà sinh hài tử chính mình cũng tính là giúp một cái. Nói như thế nào đây, thật giống như chính mình tại đằng sau đẩy một cái. Về sau tiểu hài xuất sinh, chính mình cũng có thể dùng tự hào nói, tiểu tử này có thể ra đời.